Chương 560, đề thăng Ngọc Lôi Thể, mà lão vệ xuất thủ, giao chiến vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Cái kia hai gã hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới cường giả, ở lão vệ thủ hạ, vẫn là dường như bã đậu một dạng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thiên đạo nhất lúc này đến hóa thần cảnh, mới biết lão vệ cường đại. Thực lực bực này, hẳn là ít nhất là hóa thần cảnh 4 chuyển, 5 chuyển tình trạng. Tứ đại tông môn tông chủ, cũng bất quá là đến này trình độ mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trang cảnh, vào thời khắc này có vẻ hơi ngoài người ngoài ý liệu. Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh hai người chỉ cảm thấy lúc này thân thể phát lạnh. Cái kia mặt mỉm cười, thủy chung là ngữ khí nhẹ nhàng thanh niên, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là trong lúc xuất thủ lôi lệ phong hành, thực sự làm cho không người nào pháp cân nhắc. Dù sao, Tần Trần giết nhưng là Lệ Việt cùng Khánh Húc. Hai người này, chính là Lệ Gia cùng Khánh Gia hiện nay tương đối xuất sắc hai người. Liền này chết ở chỗ này, Lệ Gia cùng Khánh Gia, làm sao có thể dừng tay như vậy? Đại ca, chúng ta làm như thế nào? Hoàng Thanh Thanh nhìn về phía Hoàng Phi Mậu, không nhịn được nói, người này tuy nói tùy tiện, có thể đúng là có liều lĩnh tư cách, hơn nữa, hắn nói không sai. Chúng ta lão tổ cùng Thiên Thận lão nhân từ trước bất hòa, chúng ta lần này tiến nhập Thiên Thận cung, có thể thật sẽ có nguy hiểm. Vậy cũng phải tiếp tục, Hoàng Phi Mậu lúc này không nhịn được nói, Hoàng Gia Gia đại nghiệp đại, người ta hai huynh muội. Nếu như liền này không thể ở gia tộc bên trong bộc lộ tài năng mà ra, cái kia phụ thân chí nguyện to lớn, gì thì có thể hoàn thành. Hoàng Thanh Thanh nghe đến lời này, khuôn mặt sắc cũng là dần dần biến được kiên định. Mà giờ khắc này, Tần Trần mang theo Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên, tiếp tục chọn ngọn núi. Trầm Văn Hiên một đôi thất khiếu thông tâm tay, có thể nói là thượng thiên ban cho, chỉ bất quá một mạch chỉ dựa vào Tần Trần giáo dục, hiện nay đúng là khó có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mà lần này Tần Trần chuyên môn vì Trầm Văn Hiên tuyển trạch nhất chỗ đặc biệt ngọn núi. Ngay cả Kiếm Tiểu Minh, Tần Trần vẫn chưa cho hắn tuyển trạch kiếm thuật truyền thừa. Toàn bộ Cửu U đại lục bên trên, nói riêng về kiếm thuật, 10 vạn năm đến, ngoại trừ hắn, không ai có thể siêu việt Kiếm Âm Sơn cái này vị kiếm thánh. Kiếm Tiểu Minh đã là sở hữu tự gia lão tổ truyền thừa, đã đủ. Hắn thiếu hụt là cứng cỏi, cái này gia hỏa, thiên phú không kém, lại thêm trên truyền thừa, đủ để thành tựu nhất đại kiếm thánh. Nhưng chỉ có không an tĩnh được tâm tới. Lần này Tần Trần vì bên ngoài lựa chọn chính là kiên định võ đạo lòng bồi dưỡng. Cuối cùng, năm vị trưởng lão cùng thiên đạo nhất cùng với lộn trở lại lão vệ, đều là lẳng lặng đợi. Tần Trần đối với chỗ này giảng hòa nhận thức, hoàn toàn siêu việt bọn họ biết. Đại trưởng lão, các ngươi đi đợi Tống Đại Hải, Phù Hoán cùng Tân Húc ba người, dẫn hắn nhóm trở về. Thiên đạo nhất, chờ tốt Thiên Linh Lung, nàng hiện tại nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông chiêu bài đệ tử. Còn lão vệ, ta biết, lão vệ chắp tay một cái, ly khai nơi đây. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, nhìn bốn phía. Dù sao cũng nên là đến phiên ta. Hắn hiện tại chủ tu Ngọc Lôi Thể, luyện thành mạnh nhất thân thể. Ngọc Lôi Thể chính là bá đạo thể chất, cần lấy linh lôi, thần lôi, thiên lôi trở tới rèn luyện. Mà hiện hắn hôm nay, cảnh giới vẫn là dừng lại ở thiên vũ cảnh nhất biến, chưa đề thăng. Lần này Kiếm Tiểu Minh, Phù Hoán đám người, đều sẽ đạt được cực đại đề thăng. Hắn nói như thế nào cũng là tông chủ. Tự nhiên là không thể lạc hậu. Tần Trần bước chân, nhìn bốn phía, lập tức ở dãy núi trong lúc đó đi dạo đứng lên. Cuối cùng, dừng ở trước một tòa sơn phong, Tần Trần hạ quyết tâm. Ngọc Lôi Thể đệ tứ trọng lôi long xà triển, đệ ngũ trọng lôi long ngâm. Tần Trần tự lẩm bẩm, đạp lên đỉnh núi. Đột nhiên, cái kia huyễn trận bị mở ra, Tần Trần thân ảnh nhìn về phía trước, lặng lẽ không nói. Vừa xài bước ra, tiến nhập đỉnh núi, lôi âm cuồn cuộn, vào thời khắc này nghiêng tai ở trước mắt một dạng. Rầm rầm nặng nề tiếng nổ tung, mặc dù là thiên vũ cảnh, ở chỗ này, nhất không được cẩn thận, cũng có thể sẽ chết rất khó nhìn. Tần Trần rên một tiếng, Ngọc Lôi Thể khai mở, tam trọng Ngọc Lôi Thể, khiến cho hắn cả người vào thời khắc này thoạt nhìn phảng phất linh ngọc một dạng, tản ra làm người ta cảm giác thanh thúy quang mang. Cái này một thân thể bên trong, phảng phất là có vô hạn tiềm lực. Tần Trần bất mãn nói, cùng đã từng thân thể so với, cái này một thân thể, thật là kém cách xa vạn dặm. Chẳng qua dựa theo ta tu hành thể thuật tới từng bước đề cao, chắc là có thể khôi phục lại năm đó thần thể cường độ. Không được, Tần Trần một trận, lần nữa nói, là nhất định khôi phục lại năm đó thần thể cường độ mới có thể, nếu không thì, rất nhiều huyết mạch bí ẩn, hiện nay căn bản không pháp thi triển. Cửu nguyên chân lôi, thiên lôi bên trong yếu nhất nhất trùng, có thể hiện tại thừa nhận còn có chút gian nan, bất quá. Hẳn là không sao cả, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, khoanh chân cố định, đỉnh núi kia, tiếng sấm rền nổ tung. Cuồn cuộn tịch quyển, làm cho người kinh hãi sợ. Thân ở tiếng sấm trong Tần Trần, thần thái bình yên, bình tĩnh như lúc ban đầu. chỉ là kèm theo cái kia lôi âm cuồn cuộn trong lúc đó, Tần Trần mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái kia vết rách phảng phất là đồ sứ vỡ vụn một dạng dáng dấp, lan tràn ra, mà Tần Trần thân thể vào thời khắc này tựa hồ gần phá toái. Chuyện như thế món, đủ lan ra kéo dài mấy ngày, cuối cùng, kèm theo một đạo nhỏ nhẹ két tiếng vang lên, Tần Trần thân thể rốt cục vào thời khắc này phá tan tới. Chỉ là cái kia loại vỡ tan, cũng không phải là thân thể tán loạn, mà là biểu bì xuất hiện một đạo nứt khe bóc xuống. Thời khắc này Tần Trần, giống như là rắn lột da một dạng, theo cái kia túi da bên trong, vừa sải bước ra. Quanh thân quần áo sớm đã là triệt để vỡ vụn, hóa thành cho tàn, lúc này Tần Trần đứng ở đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh. Đôi mắt kia đột nhiên mở, song quyền nắm chặt, từ nơi sâu xa, phảng phất là long xà hình bóng, tại đây hai mắt trong lúc đó chuyển hoán. Hơi hơi há hốc mồm, Tần Trần hầu trong lúc đó, phảng phất là lôi âm cuộn một dạng. Đệ tứ trọng lôi long xà triển, đệ ngũ trọng lôi long ngâm, Tần Trần hai tay nắm lấy cầm, một bộ quần áo xuất hiện ở thân lên. Hắn hôm nay thoạt nhìn, tuy là như trước hơi lộ ra gầy gò, nhưng là bắp thịt cả người, cũng là phá lệ đều đều, hơn nữa nhất cử nhất động trong lúc đó, cho người cảm giác là trong cơ thể tích góp khổng lồ lực lượng. Thiên vũ cảnh tứ biến, Tần Trần bĩu môi nói, như vậy đề thăng, mới từ thiên vũ cảnh nhất biến đến tứ biến, xác thực là kém chút. Nói thế nếu là bị cái khác thiên tài nghe được, tất nhiên là hội thổ huyết. Thiên vũ cảnh thất biến cảnh giới, mỗi một biến đều là dị thường gian nan. Tần Trần trực tiếp đề thăng ba biến, ngược lại thì không hài lòng. Bất quá, nếu như tiến vào thận mộng lâm bên trong làm tiếp đề thăng, chắc là có thể đến thiên vũ cảnh thất biến, đến lúc đó là được trùng kích đệ lục trọng phách lôi thể. Một ngày phách lôi thể luyện thành, cái kia thiên nguyên cảnh, tùy ý bóp chết. Nói thế theo một cái mới vừa tới thiên vũ cảnh tứ biến cảnh giới thanh niên trong miệng nói ra, lấy thật làm người khác phỉ nhi đăm chiêu. Nhưng là Tần Trần biết, đó cũng không phải vọng ngôn. Hắn ở đời thứ 8 thời gian, chính là thông thiên đại đế tên, lại được người gọi là thể đế, thế gian ngàn vạn chủng luyện thể pháp môn, hắn từng cái ghi lại, do đó sáng tác xuất thể thư. Luân hồi cửu thế, Tần Trần cũng không phải là thật đơn giản xông ra từng cái danh hào, mà là mỗi một thế đều có mỗi một đời chuyên chú. Thanh Vân kiếm đế, chuyên chú kiếm đạo, Cửu Nguyên đan đế, chuyên chú đan thuật, Luyện Thiên đại đế, chuyên chú khí thuật, Phong Không chí thánh, chuyên chú trận thuật, Thông Thiên đại đế, chuyên chú thể thuật, Hồn Vũ thiên tôn, chuyên chú hồn thuật. Có thể nói, sau lục thế từng trải, làm cho hắn có thể không chút khách khí nói, cái này cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới bên trong, ở những phương diện này kiến giải so với hắn càng thêm lợi hại, cơ hồ không có. Công tử, Tần Trần đi xuống dưới núi, lão vệ đám người đã là tụ tập. Ca, ngươi đến thiên vũ cảnh tứ biến, Kiếm Tiểu Minh lúc này ngạc nhiên nói, ta tân khổ cực khổ tu hành 2 năm, đến thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay truyền thừa, rèn luyện võ ý, cũng mới đến thiên vũ cảnh ba biến, người cái này trực tiếp đem ta quăng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi tân khổ cực khổ tu hành, Tần Trần tức giận chừng Kiếm Tiểu Minh liếc mắt, mà giờ khắc này, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, cùng với Phù Hoán đám người, đều là rất có đề thăng. Chí ít, đều là thiên vũ cảnh. Tần Trần nhìn về phía đại trưởng lão cười nói, chỉ ít chúng ta Thanh Vân Tông bên trong, hiện tại đệ tử nòng cốt, không chỉ một vị. Đại trưởng lão nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Lúc trước Tần Trần gánh đảm nhiệm tông chủ, phân chia đệ tử đẳng cấp, chia làm hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn 4 đẳng cấp. Mà đệ tử nòng cốt trực tiếp yêu cầu thiên vũ cảnh, đại trưởng lão chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng là lần này, Tần Trần thật làm được. Phù Hoán, Tần Húc cùng Tống Đại Hải ba người hiện nay đều là thiên vũ cảnh nhất biến, đơn chỉ cần điểm này, Thanh Vân Tông so với cái kia hai thê tông môn đều mạnh không thiếu. Lại người, còn có Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng Kiếm Tiểu Minh 4 người làm cọc tiêu. 4 người này, hiện tại mặc dù là ở tứ đại tông môn bên trong, vậy tuyệt đối đều là đứng đầu thiên tài. Được, đã tất cả mọi người có chút đề thăng, vậy kế tiếp, là được tiến nhập hạ một nơi, đem cảnh giới của các ngươi, hảo hảo ma luyện ra tới. Tần Trần lần nữa nói, cảnh giới đột nhiên đề thăng, sẽ để cho các ngươi không pháp trưởng khống lấy vậy mạnh mẽ lực lượng, cho nên cần mau sớm làm cho tự thân thích ứng cái kia chủng lực lượng điều thăng. Mấy người lúc này đều là gật đầu, cái này một mảnh thận sơn bên trong, ẩn chứa cường đại quỷ dị, khẳng định không chỉ bọn họ chỗ đã thấy những thứ này. Thế nhưng chỉ là những thứ này, đã là làm cho bọn họ thu được cực đại quyền lợi. Mấy người cũng không phải là lòng tham hạng người, tham thì thâm đạo lý, vẫn là hiểu. Một nhóm mười mấy người, lúc này lần thứ 2 xuất phát. Hiện nay Tần Trần, càng giống như là một vị hợp cách hướng dẫn du lịch một dạng, mang theo bọn họ xuyên toa ở nơi này dãy núi trong lúc đó, tìm kiếm cái kia mấy vạn năm trước thần bí, cường đại. Ca, tiếp chúng ta đi đâu trong? Thận Mộng Lâm, Tần Trần khẽ cười nói, đó là một mảnh địa phương tốt. Thận Mộng Lâm, Thiên Đạo Nhất lúc này mở miệng nói, nghe nói năm đó Thiên Thận Cung bản thân nội tình cường đại, ra Thiên Thận lão nhân vật số một như vậy, đem Thiên Thận Cung chế tạo thế gian thánh địa. Cái này Thận Mộng Lâm, nghe nói là một mảnh nhường tiến nhập mộng cảnh rừng rậm, mà ở trong mộng cảnh, có thể buông tay chân ra chém giết, tôi luyện thực lực của chính mình, cuối cùng chết, cũng chỉ là tỉnh mộng. Bất quá, ở trong mộng cảnh chém giết, cũng là có thể chuyển hóa đến hiện thực trong cảnh giới tu vi đề thăng. Thiên Đạo Nhất cảm thán nói, có thể làm đến bước này, còn thật là khiến người ta tán thán thổn thức a. Ngươi nói không sai, chẳng qua cũng là lộ một điểm. Tần Trần nói bổ sung, Thận Mộng Lâm bên trong, nếu như chết, bản thể đúng là sẽ không chết, nhưng là ở Thận Mộng Lâm nội thể nghiệm tử vong, loại cảm thụ đó, mặc dù là tỉnh mộng, cũng có thể nhường thật lâu không pháp quên, nếu như không vượt qua nổi lằn danh kia, có thể sẽ nảy sinh tâm ma. Thận Mộng Lâm bên trong tôi luyện, là nhất chủng khảo nghiệm, chết ở bên trong, tỉnh mộng, đó chính là khác nhất trọng khảo nghiệm. Nghe đến lời này, còn lại mấy người cũng là gật đầu. Dù sao, mọi người theo nhỏ đến lớn, hoặc nhiều hoặc thiếu là làm qua ác mộng. Mà Thận Mộng Lâm bên trong, chỉ sợ chết, có thể so với cái kia ác mộng càng khiến người ta không pháp đơn giản quên. Tần Trần lần nữa nói, hơn nữa, Thận Mộng Lâm bên trong nếu như chết, chưa chắc hiện thực. Sẽ không phải chết, Tần Trần lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Nhất tức thì sửng sốt. Nếu như quả thực như thế, cái kia Thận Mộng Lâm, liền biến được vô cùng kinh khủng. Theo mười mấy người xuất phát, từ từ ly khai Thận Sơn khu vực, đi tới Thận Mộng Lâm. Đó là một mảnh mênh mông rừng rậm, nhìn kỹ lại, cùng bình thường rừng rậm, không có gì đặc biệt bất đồng. Mà giờ khắc này, Tần Trần đám người cũng là phát hiện, ở bên rừng rậm duyên cớ vị trí, có một mảnh hơi mỏng vũ khí bao phủ khu vực. Mà ở cái kia khu vực bên trong, đại khái mấy trăm đạo thân ảnh hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi vào chỗ của mình, tư thế kỳ quái, cũng đều là vẫn không nhúc nhích. Nơi này chính là Thận Mộng Lâm, Kiếm Tiểu Minh nhìn bốn phía. Ừ, Tần Trần từ từ nói, bên viền vị trí, ẩn chứa cường đại trận pháp, tiến vào bên trong, mặc kệ ngươi là thiên vũ cảnh, vẫn là thiên nguyên cảnh, cũng hoặc là thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, không ra thời gian ba cái hô hấp, sẽ gặp tiến nhập mộng cảnh. Tiến nhập mộng cảnh về sau, thân thể sẽ gặp ở chỗ này dừng lại, trừ phi lần thứ hai tỉnh dậy mà tới. Mà mộng cảnh, chính là phía trước cái này mênh mông vô bờ rừng rậm. Tần Trần lại nói tiếp, ngữ khí cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Tiến vào bên trong, có thể sẽ xa nhau, cho nên các ngươi cố gắng hết sức cẩn thận một chút, nếu như mới vừa gia nhập đã bị người làm thịt, đây chính là lỗ lã lớn. Minh Bạch, Kiếm Tiểu Minh nóng lòng muốn thử nói, ở chỗ này, có thể không cố kỵ chút nào tôi luyện thực lực của chính mình, đối với chứ. Ừ, Kiếm Tiểu Minh tức thì mừng rỡ không thôi, đã như đây, vậy không khách khí a. Tần Trần lúc này cũng là nóng lòng muốn thử, Thận Mộng Lâm bên trong, giống như là hiện thực một dạng, có linh thú, cũng là vô số kể, hắn hiện nay đến thiên vũ cảnh tứ biến, ở chỗ này tu hành, có thể nói là cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, Ngọc Lôi thể bá đạo, đến bây giờ cũng không từng thi triển qua, điều này làm cho hắn cũng có chút chờ mong. Một nhóm đám người, dồn dập bước vào rừng rậm bên trong. Trong sát na, một buồn ngủ khí tức, đập vào mặt. Mười mấy bóng người vào thời khắc này, đều là lâm vào ngủ say bên trong. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở một mảnh ải sơn chân núi xuống. Quanh thân, không có một bóng người, mà thân thể hắn vào thời khắc này, thoạt nhìn không gì sánh được ngưng thật, phảng phất là chân thần một dạng, chạm đến bên trong, cảm xúc cũng thập phần chân thực. Mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trước, Tần Trần thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến nhập Thiên Thận Cung bên trong, một mạch vì đại trưởng lão, Thiên Linh Lung bọn họ mưu trèo đề thăng, hiện tại, nên chính mình hảo hảo tăng cao tu vi cảnh giới. Mà giờ khắc này, cái kia Thận Mộng Lâm bên trong, lão vệ thẳng chính ngồi, nguyên bản nhắm ở trên hai mắt, vào thời khắc này hơi hơi mở. Nhìn bên người Tần Trần, thẳng chính ngồi, lão vệ ánh mắt bình tĩnh, quét nhìn liếc mắt bốn phía, lần nữa nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích, giống như là tiến vào Thận Mộng Lâm bên trong một dạng. Lão vệ minh bạch, Thận Mộng Lâm bên trong, Tần Trần hội là vô địch, không người có thể làm bị thương hắn. Mà khu vực này, Tần Trần bản thể ở đây, mới là mấu chốt nhất. Dù cho chỉ có nhất một phần vạn khả năng, Tần Trần bị người ám toán, hắn đều sẽ không cho phép. Chủ tớ quan niệm, đã là thật sâu khắc tiến nhập lão vệ trong đầu, sinh vì Tần Trần người, chết cũng Tần Trần chi quỷ. Người bên ngoài không biết, nhưng là hắn cũng là rõ ràng bạch bạch, Tần Trần đối với ân huệ của hắn, mặc dù là hắn đi trải qua cửu sinh cửu thế, đều không pháp hoàn lại. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên cùng với năm vị trưởng lão, Thiên Đạo Nhất đám người, đều là tiến vào Thận Mộng Lâm bên trong, tản ra tới. Oanh! Thận Mộng Lâm bên trong, một mảnh giữa núi rừng, cây cối sụp đổ, bụi đất tung bay. Một đạo to lớn linh thú thân thể, chậm rãi ngã xuống đất. Mà ở linh thú kia trước người, một đạo thân ảnh, lúc này chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn về phía trước, thở ra một hơi. Lục giai linh thú, ung dung chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này hai tay cầm cầm, cái kia trầm thấp ông hưởng tiếng sấm, dần dần biến mất. Ngọc Lôi Thể đến đệ ngũ trọng lôi long ngâm giai đoạn, Tần Trần lúc này mới cảm giác Ngọc Lôi Thể chân chính bá đạo cùng cường thịnh. Năm đó hắn ở đời thứ 8 thân là thông thiên đại đế thời gian, chuyên chú biên soạn thể thuật, ghi lại cái này minh mông đại lục, đại thiên thế giới bên trong luyện thể thần thuật. Cái kia âm dương ly hợp kim thể, cùng với hiện nay tu hành Ngọc Lôi Thể, đều là hắn vô số cả ngày lẫn đêm sửa sang lại sở hội tụ mà ra. Cái này hai môn thể thuật, âm dương ly hợp kim thể đối ứng tứ linh kỳ cảnh giới, mà Ngọc Lôi Thể đối ứng lấy địa võ cảnh, thiên vũ cảnh cùng với thiên nguyên cảnh ba cái tầng thứ. Mà âm dương ly hợp kim thể đã là triệt để viên mãn, Ngọc Lôi Thể công hiệu rốt cục bắt đầu tản mát ra cường đại tiềm lực tới. Tiếp tục đi, Tần Trần nhìn về phía trước, mị mị hai mắt, mặc dù hắn cửu thế làm người, nhưng là tu hành vẫn là muốn một bước một cái vết chân, lần này tiến nhập Thận Mộng Lâm bên trong, không chỉ là Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh mấy người cần tôi luyện, hắn cũng cần. Oanh, giữa lúc Tần Trần chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái này Thận Mộng Lâm bên trong mộng thú thời gian, một đạo điếc tai tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Tựa hồ cách hắn rất gần. Tiểu nha đầu, muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, thanh âm kia rơi hạ trong lúc đó, đột nhiên, một đạo khí lưu, hướng Tần Trần bên này chạy như bay tới. Mau tránh ra, cái kia một đạo xinh đẹp nhìn trước người có người ngăn cản, tức thì kiều quát lên. Nhưng là Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc cũng là cổ quái. Lâm Vi Vũ, là ngươi, Tần Trần. Lâm Vi Vũ lúc này biểu lộ ra khá là chật vật, quần áo tựa hồ cũng là bị kiếm khí rạch ra, từng mảnh da thịt, nhường quyến luyến. Tần Trần lúc này cũng là chứng kiến Lâm Vi Vũ cái này một bộ chạy trốn dáng dấp, nhịn không được cười nói, đường đường kiếm các thiếu chủ, bị người đuổi giết thành bộ dáng này, nói ra, lại sẽ rất ném. Ngươi còn cười ta, Lâm Vi Vũ rên một tiếng nói, nhanh lên giúp ta a. Giúp ngươi, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi tức chết ta, Lâm Vi Vũ cấp bách ra nước mắt một dạng, tức giận nói, coi như ta nhìn lầm ngươi, những tên ghê tởm kia, căn bản không muốn giết ta, mà là muốn làm nhục ta, mảnh này mộng rừng, dường như chân thực từng trải một dạng, nếu như bị bọn họ làm nhục, đời ta đều không đi ra lọt tới. Ở bên kia, một đạo tiếng quát vào thời khắc này vang lên, từ từ, mười mấy đạo thân ảnh từng cái xuất hiện. Cái kia hơn 10 người, đều là mặc đồng dạng tiêu chí quần áo. Nhìn kỹ lại, thình lình gian là tới tự Thánh Vương Phủ. Mà một người cầm đầu, thật vừa đúng lúc, chính là cái kia Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch chứng kiến Lâm Vi Vũ bên người Tần Trần, nhãn thần cũng là nhất chuyển. Ha ha, Vương Thanh Trạch ha ha cười nói, Tần Trần, thật đúng là xảo a. Bất quá lần này, bên cạnh ngươi cũng không có thiên nguyên cảnh cao thủ giúp ngươi, coi như là làm rùa đen rút đầu, ngươi cũng không địa phương có thể lui. Lâm Vi Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến, tiến nhập Thiên Thận Cung trước, cái này Vương Thanh Trạch nhưng là đối với Tần Trần rất giận dữ khí. Lần này ngươi nghĩ chạy cũng chạy không thoát, ta cần gì phải chạy. Tần Trần mỉm cười, tiến lên một bước, một tay ôm lấy Lâm Vi Vũ tinh tế vòng eo. Các ngươi thật đúng là thật to gan. Tần Trần vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ta nữ nhân, ngươi cũng dám nhúng chàm. Nữ nhân của ngươi, cơ hồ là đồng thời, Vương Thanh Trạch cùng Lâm Vi Vũ đều là sửng sốt. Lúc nào, Lâm Vi Vũ thành Tần Trần nữ nhân, Tần Trần lúc này cũng là thấp giọng nói, ta đây nhưng là giúp ngươi chớ. Lâm Vi Vũ giãy giụa xuống, nhưng lại là phát hiện, Tần Trần tay nào ra đòn trường, phảng phất kìm sắt một dạng, làm cho nàng không pháp nhúc nhích. Cái này ra hỏa, lúc nào biến được lợi hại như vậy? Đương nhiên là nữ nhân của ta. Tần Trần lúc này một tay nắm ở Lâm Vi Vũ hông chi, khẽ cười nói, ta và Vi Vũ hai người, sớm hàng phu thê chi sự, làm sao, người nghĩ lấn phụ ta nữ nhân. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ mắt mở thật to, bất khả tư nghị nhìn Tần Trần. Mà giờ khắc này, cái kia Vương Thanh Trạch càng là tức giận thiêu đốt. Ở chỗ này đụng tới lạc đàn Lâm Vi Vũ, mà nơi đây lại là mộng cảnh, coi như đem Lâm Vi Vũ thế nào, Lâm Vi Vũ cũng không thể có thể nói ra ngoài. Thật không nghĩ đến, Lâm Vi Vũ cư nhiên sớm đã bị Tần Trần cho nhanh chân đến trước. Thảo nào, Vương Thanh Trạch lúc này một đôi mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ. Thảo nào cái gì, Lâm Vi Vũ càng là vẻ mặt im lặng nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Tựa hồ Tần Trần một câu nói, hắn sẽ tin, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Lâm Vi Vũ tàn bạo nhìn chằm chằm Tần Trần, hừ nói, dám can đảm bất kính với ta, cẩn thận ta thiến ngươi. Đây không phải là giúp ngươi rời đi cừu hận sao? Tần Trần chậm lo lắng nói, ngươi xem cái kia Vương Thanh Trạch, xem ta nhãn thần, hoàn toàn muốn lột ta ra, nhưng xem ngươi nhãn thần. Tràn ngập chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi, Lâm Vi Vũ lười nhiều lời, cùng Tần Trần tranh luận tiếp, đó là không có ý nghĩa. Cái này ra hỏa nhưng là thiên vũ cảnh lục biến, ngươi là đối thủ sao? Ngươi xem bên cạnh hắn cái kia mười mấy tên, cũng đều là thiên vũ cảnh. Cảnh giới cũng không phải là quyết định thắng bại duy nhất. Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Lâm Vi Vũ sau lưng, vỗ vỗ nói, ngươi có thể là nữ nhân của ta, hảo hảo đợi, xem ta như thế nào trừng phạt trị bọn họ. Một màn này, rơi vào Vương Thanh Trạch nhãn chung, làm cho hắn hầu như lửa giận thiêu đốt. Cho ta làm thịt tiểu tử kia, là tả, lập tức. Hai bóng người trực tiếp tuôn ra, hai người kia đều là thiên vũ cảnh nhất biến cảnh giới, trực tiếp quơ lên trong tay đao kiếm, hướng Tần Trần chặt xuống. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nhân cơ hội nuốt hạ một viên đan dược. Tần Trần tối đa có thể kiên trì nhất thì nửa khắc, nếu như cái kia Vương Thanh Trạch xuất thủ, Tần Trần chắc chắn thất bại, nàng cần dành thời gian khôi phục. Giấc mộng này trong rừng, tất cả dường như chân thực cảnh trí một dạng, mang theo người bất kỳ vật gì, đều là rõ ràng tồn tại, cũng chính là bởi vì như đây. Nếu như chết ở chỗ này mặt, cảm giác kia hội dị thường chân thực. Cho nên, nếu là thật bị Vương Thanh Trạch đám người làm nhục, vậy cũng không bằng trực tiếp tự sát toán. Bang bang, mà giữa lúc Lâm Vi Vũ ám tự suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên, lưỡng đạo tiếng bịch bịch chợt vang lên. Cái kia lưỡng đạo chạy như bay tới thân ảnh, vào thời khắc này, cư nhiên bị Tần Trần một tay bắt lại một cái. Tần Trần làm nhiều việc cùng lúc, trực tiếp đem hai người thân thể đụng vào nhau, thanh âm bộp bộp vang lên, vết máu nước bắn, hai bóng người liền này bỏ mình. Trong chớp nhoáng này động tác, nước chảy mây trôi, không chỉ có làm cho Lâm Vi Vũ sửng sốt, Vương Thanh Trạch đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Thiên vũ cảnh tứ biến, Vương Thanh Trạch cùng Lâm Vi Vũ đều là không nghĩ tới, lúc trước còn chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến Tần Trần, xa nhau không bao lâu, hiện tại thì đến thiên vũ cảnh tứ biến. Điều này thật sự là có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, không thể tưởng tượng nổi trong lúc đó, lại làm cho người càng thêm minh bạch. Cái này thiên thận cung bên trong, truyền kỳ vô số, Tần Trần nhất định là được cái gì kỳ ngộ, trực tiếp đề thăng ba biến. Vương Thanh Trạch lúc này khuôn mặt sắc trịnh trọng xuống, xem ra ngươi quả nhiên là có một ít kỳ ngộ, thảo nào dám ở chỗ này dừng lại. Như chỉ là ngươi, ngược lại không có gì dám không được dám ở lại vấn đề, dù sao, ta muốn bảo hộ ta nữ nhân không chịu xâm hại. Tần Trần vừa nói, cười híp mắt nhìn về phía Lâm Vi Vũ, lại là gây nên Lâm Vi Vũ một hồi bạch nhãn. Được, không biết sống chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến cùng có cái gì thủ đoạn, chính là thiên vũ cảnh tứ biến, ta Vương Thanh Trạch, thật đúng là không được để ở trong mắt. Vương Thanh Trạch ngôn ngữ rơi xuống, vừa sải bước ra. Hiển nhiên, hắn dự định chính mình tự mình động thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc không thay đổi, nhìn Vương Thanh Trạch. Mà một bên Lâm Vi Vũ cũng là trong lòng lo lắng. Vương Thanh Trạch nhưng là thiên vũ cảnh lục biến, hơn nữa. Hắn lớn nhất thủ đoạn chính là vương thể. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể cái này sáu đại thiên địa thân thể, có thể khai mở linh thể người, cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Mà vương thể, vậy càng là trong một vạn không có một. Huyết bá vương thể, Vương Thanh Trạch không có chút nào khinh thường Tần Trần, trực tiếp khai mở vương thể. Trong giây lát đó, tại đây quanh thân, từng cổ một sôi trào mãnh liệt huyết sát khí tức, vào thời khắc này tràn ngập ra. Tần Trần lúc này cười nói, thảo nào như thế có niềm tin, nguyên lai là huyết bá vương thể. Tần Trần, lúc đầu nếu không phải là thiên linh lung, ta sớm hảo hảo giáo huấn ngươi, thánh vương phủ, cũng không phải là ngươi chính là một cái thanh vân tông có thể khiêu khích. Nếu không phải là tử khanh ở ngươi thánh vương phủ bên trong tu hành, ta sớm một cái tát hô chết ngươi, còn để cho ngươi nhảy nhót đến bây giờ. Tần Trần lạnh nhạt nói, chẳng qua hôm nay ngươi lại nhảy đi tìm cái chết, ta nếu như không thành toàn ngươi. Người bên ngoài thật đúng là lấy vì, ta sợ thánh vương phủ. Nghe đến lời này, Vương Thanh Trạch càng là tức giận thiêu đốt. Tần Trần bất quá là thiên vũ cảnh tứ biến mà thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác, ngôn ngữ trong lúc đó tiết lộ ra tự tin, phảng phất mình là thiên nguyên cảnh tựa như. Thật sự là chán ghét, huyết bá quyền, Vương Thanh Trạch một quyền tuôn ra, sôi trào mãnh liệt khí tức, ầm ầm nổ bể ra tới. Lôi hồ quang, Tần Trần lúc này hai tay vung ra, trước người không khí phảng phất đều là biến được vặn vẹo. Một cái độ cung giơ lên, trực tiếp trùng kích Vương Thanh Trạch. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần an nhiên chạm định, nhưng là cái kia Vương Thanh Trạch cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, từng bước lui lại. Một màn này, làm cho mọi người tại đây, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Thánh Vương phủ một ít đệ tử, sớm chuẩn bị nhìn Tần Trần chảy như điên tiên huyết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng dấp. Nhưng là lần giao thủ này, khai mở huyết bá vương thể Vương Thanh Trạch, cư nhiên căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, Vương Thanh Trạch nội tâm cũng là cảm thấy kinh ngạc, cái này ra hỏa, thân thể nhất định mạnh mẽ vô lý, tựa hồ so với hắn vương thể, càng thêm mạnh mẽ. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần chuyển thế mà đến, cửu môn cảnh giới thời gian, tu luyện hổ khiếu long ngâm quyền, này quyền pháp sát cơ cực trọng, hơn nữa thường thường luyện tập, càng là có thể rèn luyện thân thể. Về sau ở tứ linh cảnh nội, tu hành âm dương ly hợp kim thể. Hiện tại ngọc lôi thể đến đệ ngũ trọng, cái này tam môn linh quyết, đều là hắn theo chính mình cửu thế tích lũy bên trong, chọn lựa ra thích hợp nhất thể thuật. Hiện nay thân thể hắn, đừng nói là vương thể, chính là hoàng thể cường độ, cũng so với không kịp. Tiếp tục, Tần Trần lúc này vươn tay chỉ, ngoắc ngoắc, nhìn Vương Thanh Trạch, khuôn mặt sắc diễu diễu nói. Hắn ngược lại là phải nhìn, Vương Thanh Trạch đến cùng có vài phần năng lực. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vương Thanh Trạch rên một tiếng, thân ảnh lao ra, lại đấm một quyền đánh ra. Bá Vương huyết quyền, đấm ra một quyền, Vương Thanh Trạch bàn tay trong lúc đó, huyết khí lăn lộn, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên nhất bạch, nhưng là cái kia quyền ấn vào thời khắc này, cũng là huyết quang chợt hiện. Huyết bá vương thể bị ngươi tu luyện thành cái này hình dáng như quỷ, cũng thật sự là ném. Tần Trần một lời rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra. Lôi linh cầu, đấm ra một quyền, Tần Trần nắm đấm, phảng phất là ngưng tụ thành một viên lôi châu một dạng, đem xung quanh bị không khí đều đè ép đi. Cuồng bạo lực lượng, nổ bể ra tới. Oanh, lôi, chính là thiên địa cương mãnh vật, vô hình lại có âm thanh, một ít cường đại vũ giả ở cảnh giới đề thăng trong lúc đó, hội dẫn động lôi kiếp, cái kia lôi kiếp chính là đại biểu cho thiên địa nghiêm phạt. Vũ giả tu hành, chính là nghịch thiên, không tiến tất thối, thậm chí đạo tiêu tan bỏ mình. Lôi có thể đại biểu thiên địa hàng dưới trừng trị giới, đủ để nhìn ra bên ngoài cương mãnh vô tư. Cái kia lôi linh cầu vô hình nổ tung, thanh âm cuồn cuộn, bao phủ hoàn toàn Vương Thanh Trạch công kích. Giờ này khắc này, mọi người tại đây đều là cảm giác màng tai ông hưởng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Tần Trần công kích, thật sự là quá bá đạo, cảm giác như thế nào? Tần Trần lúc này vỗ vỗ tay, hài hước nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Hắn tu hành ngọc lôi thể, mặc dù là đặt ở chư thần bên trong thế giới, vậy cũng là tuyệt đối nhất đẳng luyện thể pháp môn. Vương thể, coi như Vương Thanh Trạch là vương thể, nhưng là hắn đối với vương thể vận dụng, bất quá là gà mờ. Nếu là thật chính vận dụng hoàn mỹ huyết bá vương thể, hắn thật đúng là khả năng cần phiền phức chút. Phốc, Vương Thanh Trạch đứng mũi chịu sào, cái kia huyết quyền trực tiếp tán loạn, cả người hắn khóe miệng tiên huyết phun ra. Vậy mới tốt chứ, Lâm Vi Vũ lúc này hưng phấn vỗ tay bảo hay, chứng kiến Vương Thanh Trạch kinh ngạc thụ thương, Lâm Vi Vũ cuối cùng là cảm giác được chút cơn giận. Đồ hỗn hào, Vương Thanh Trạch minh bạch, tức thì liền Tần Trần ở chỗ này đưa hắn chém giết, nhưng là trong hiện thực, hắn chẳng qua là hội tỉnh lại, không pháp ở nơi này thận mộng lâm bên trong tiếp tục tu hành. Tần Trần, ngươi nhớ kỹ, Vương Thanh Trạch thấp quát lên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá huyết một dạng đại giới. Uy hiếp ta. Tần Trần lạnh lùng nói, vậy dứt khoát để ngươi chết ở chỗ này được. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta hội hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Vương Thanh Trạch giễu cợt nói, chẳng qua giết ta, để cho ta tỉnh mộng thôi, nhưng là lần sau, lại để cho ta gặp phải ngươi, ngươi cần phải cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Là sao? Tần Trần thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Vương Thanh Trạch thân sau. Bàn tay nhất bắt, chính là dễ như trở bàn tay đem Vương Thanh Trạch nhấc tới. Một đạo lôi kình, dũng mãnh vào Vương Thanh Trạch trong cơ thể. Tức thì, Vương Thanh Trạch cả người thân thể run rẩy, khuôn mặt sắc thương bạch. Ngươi giết ta đi, tỉnh mộng, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tử vong. Yên tâm, ngươi mộng, không hồi tỉnh. Tần Trần bàn tay nắm chặt, chi chi thanh âm, không ngừng vang lên, cả người hắn thân thể, phảng phất tại lúc này, triệt để cũng bị nghiền nát một dạng. Phanh, cuối cùng, Vương Thanh Trạch thân thể vào thời khắc này nổ bể ra tới. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn mấy người còn lại, làm sao? Lẽ nào không được tự sát, chuẩn bị để cho ta động thủ sao? Tần Trần lời này vừa nói ra, cái kia thừa ra mười mấy người, lúc này khuôn mặt sắc biệt khuất, nhưng lại là không có biện pháp. Tức thì, mười mấy bóng người từng cái giơ lên trong tay binh khí, tự vận chết, những thi thể này, từng cái ngã xuống đất, cuối cùng biến mất. Lợi hại a! Lâm Vi Vũ lúc này vỗ tay cười nói, quả nhiên không hổ là Thanh Vân Tông tông chủ. Ngươi nếu như lại đánh thú ta, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Ngươi dám, thử nhìn một chút à, chứng kiến Tần Trần một bộ đùa giỡn nàng dáng dấp, Lâm Vi Vũ tức giận nói, ngươi lần này làm mất lòng Vương Thanh Trạch, Thánh Vương Phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Thanh Vân Tông. Ta khuyên ngươi ra thận mộng lâm về sau, mau rời đi đi. Sợ cái gì, Tần Trần từ từ cười nói, dù sao Vương Thanh Trạch đã chết. Đây bất quá là trong mộng chết, hắn là thật chết. Tần Trần khóe miệng khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói. Nhìn Tần Trần tự tin khuôn mặt, Lâm Vi Vũ không nhịn được nói, ngươi nên không phải không biết, ở nơi này Thận Mộng Lâm bên trong, chết, bất quá là tỉnh mộng chứ. Ta biết, Tần Trần mỉm cười nói, bất quá hắn mộng, kết thúc. Tần Trần không có nhiều lời, bước chân, Lâm Vi Vũ lúc này đuổi theo, hừ nói, ngươi vừa rồi cố ý đúng hay không? Ngươi rõ ràng căn bản không e ngại Vương Thanh Trạch, nhưng lại cố ý nói ta là nữ nhân của ngươi, ngươi chính là muốn giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cái này nữ nhân, không biết tốt xấu, làm sao có thể nói ta là cố ý đâu. Tần Trần cười nói, ta nhưng là vì cứu ngươi. Dừng a, Lâm Vi Vũ sen một tiếng nói, ngươi chính là muốn giết người, thuận liền chiếm ta tiện nghi mà thôi. Thích tin hay không, hai người trộn lấy miệng, hướng rừng rậm sâu chỗ tiếp tục tiến lên. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Thận Mộng Lâm bên viền vị trí. Một viên đại thụ phía dưới, mười mấy bóng người lúc này khoan thai tỉnh dậy mà tới. Mười mấy người này, chính là bị Tần Trần bức bách không thể không tự sát những thứ kia Thánh Vương phủ đệ tử. Ghê tởm, cái này Tần Trần, một gã đệ tử tức giận nói, tuy nói là mộng, nhưng là trong mộng chết, ngược lại giống như thật, hỗn đản này, cư nhiên để cho chúng ta tự sát. Sớm muộn có nhất thiên, sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Không sai, khi dễ chúng ta Thánh Vương phủ đệ tử, đáng chết. Từng người đệ tử lúc này lòng đầy căm phẫn, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tự sát cảnh tượng. Mỗi người đáy lòng cũng không dễ chịu. Công tử đâu? Đúng vậy, Vương sư huynh đâu? Mau đem Vương sư huynh tỉnh lại. Vài tên đệ tử lập tức đi tới Vương Thanh Trạch bên người. Theo đạo lý nói, Vương Thanh Trạch so với hắn nhóm chết sớm, chắc là sớm thức tỉnh mới đúng. Nhưng là cho tới bây giờ, Vương Thanh Trạch cũng không thức tỉnh. Vương sư huynh, một gã đệ tử lung lay Vương Thanh Trạch thân thể, nhưng là cái kia tựa ở thuộc hạ thân thể, cũng chưa hề đụng tới. Một gã gan lớn đệ tử lộ ra hai ngón tay, tới gần Vương Thanh Trạch hơi thở. A, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên, cái kia thở dài đệ tử, khuôn mặt sắc sát bạch. Ngạc nhiên làm cái gì? Một gã đệ tử lúc này nhịn không được oán giận nói. Vương sư huynh, chết, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, sát na, mọi người lúc này, ngây ra như phỗng. Từ từ, trải qua dò xét về sau, cái kia Vương Thanh Trạch thân thể, vào thời khắc này, khí tức hoàn toàn không có. Lần này, tất cả mọi người là mộng, Vương Thanh Trạch, chết, là thật chết, làm sao có thể, lần này, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời, xung quanh bị yên tĩnh đáng sợ. Mọi người đừng hoảng hốt, một gã đệ tử lúc này phân tích nói, Vương sư huynh thân thể lên, cũng không có thương tích, hơn nữa không hề giống là trúng độc, nếu là ở nơi đây bị người giết, cái kia người xuất thủ, khẳng định ngay cả chúng ta cùng nhau giết. Đúng, một người đệ tử khác lúc này cũng là mở miệng nói, duy nhất đều là chính là, Vương sư huynh là bị người lại Thận Mộng Lâm bên trong giết, kết quả thật bị giết chết. Vậy cũng không đúng, Vương sư huynh chết, chúng ta lúc đó chẳng phải tự vẫn sao? Nhắc tới tự vẫn hai chữ, mọi người tại đây khuôn mặt sắc đều là không được nhìn khá hơn. Cái kia bất đồng duy nhất là, Vương sư huynh là bị cái kia Tần Trần giết, kết quả sẽ không có tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khuôn mặt biến sắc biến. Tần Trần, thật có thể ở Thận Mộng Lâm bên trong sát nhân. Là chân tránh giết chết một cái người, mọi người đừng hoảng hốt, một gã địa vị khá cao đệ tử Trấn An nói, cái này sự tình, chúng ta chỉ có chờ Vương Khiếu Lâm trưởng lão tỉnh lại, chúng ta làm tiếp quyết đoán. Vương sư huynh chính là chúng ta Thánh Vương phủ đệ tử nòng cốt, chết ở chỗ này, chúng ta là không pháp gánh chịu trách nhiệm này. Một gã tên đệ tử, lúc này dần dần an định lại. Chuyến này Thánh Vương phủ xuất động đệ tử cùng trưởng lão đều là không thiếu. Cái này sự tình, quả thực không phải bọn họ có thể gánh nổi bắt đầu trách nhiệm. Mà cùng này đồng thời, cái kia cây cối xuống, một đạo mặc hắc bào thân ảnh, từ từ đứng dậy. Phát sinh chuyện gì, cái kia hắc bào lão giả lúc này trầm giọng nói, ngạc nhiên, lại Thận Mộng Lâm bên trong, các ngươi đều đi nơi nào. Vương trưởng lão, cái kia thức tỉnh hắc bào lão giả, chính là lần này dẫn đội trưởng lão, tên gọi là Vương Khiếu Lâm, hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới, lại Thánh Vương phủ bên trong, đều là thuộc về tuyệt đối cao tầng. Vương Thanh Trạch, chết, cái gì, hắc bào lão giả thần sắc nhất biến. Cả người thất kinh đứng lên. Mà chứng kiến Vương Khiếu Lâm lần này tư thế, rất nhiều đệ tử đều là mặt sắc cổ quái. Tuy nói Vương Thanh Trạch là hắn nhóm Thánh Vương phủ đệ tử nòng cốt, thiên phú xuất chúng, nhưng là chết ở chỗ này, cũng không thể trách Vương Khiếu Lâm trưởng lão. Vương Khiếu Lâm trưởng lão, gì vì thế ngạc nhiên như vậy? Vương Khiếu Lâm lúc này sợ ngồi ở địa, sắc mặt khó coi. Phủ chủ lần này, hội lột ta ra. Một gã đệ tử khuyên giải nói, Vương trưởng lão, Vương Thanh Trạch sư huynh là bị Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần giết, cái này sự tình, cũng là cũng không đến phiên ngươi đầu lên, phủ chủ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi biết cái đếch gì? Vương Khiếu Lâm mắng, Vương Thanh Trạch chính là phủ chủ nhi tử, tông chủ mất đi ái tử, sao lại không rời nộ với ngươi ta? Cái gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử triệt để sửng sốt. Vương Thanh Trạch là phủ chủ nhi tử, cái này sự tình, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Vương Khiếu Lâm từ từ nói, Vương Thanh Trạch thiên phú hơn người, 10 tuổi giác tỉnh vương thể, có thể cũng không muốn để người ta biết hắn là phủ chủ con, cho nên một mạch giấu giếm, dựa vào chính mình, trở thành chúng ta Thánh Vương phủ đệ tử nòng cốt. Hiện tại, chết ở chỗ này, hơn nữa còn là ta dẫn đội. Vương Khiếu Lâm lúc này hai mắt đỏ đậm, Tần Trần, Thanh Vân Tông, lão phu cần phải đem bên ngoài chém giết, mang về Thánh Vương phủ, chịu đòn nhận tội. Mà nghe đến lời này, rất nhiều đệ tử lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Quả thực như thế, vậy hắn nhóm chẳng phải là cũng muốn tao ương. Đều là cái kia Tần Trần, hắt xì, lúc này, hành tẩu ở rừng rậm bên trong Tần Trần, đột nhiên đánh một cái hắt xì. Tâm tắc, thiếu đạo đức chuyện tình làm nhiều, bị người sau lưng chửi bới chứ. Lâm Vi Vũ vui tươi hớn hở đạo, nếu như nói cứu người coi như là chuyện thất đức lời nói, ta đây phỏng chừng thiếu không bị người chửi bới. Ngươi, Lâm Vi Vũ lời cùng Tần Trần nhiều lời, cái này thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ trên 1-2 tuổi thanh niên. Một bụng hư tâm tư, hơn nữa chỉnh thiên nghiêu khí hò hét, trời không sợ, đất không sợ dáng dấp, nhưng vừa giận vừa tức. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này gia hỏa còn có thể sống đến bây giờ, cũng là một kỳ tích. Người lão là đi theo ta à? Tần Trần nhìn bên người Lâm Vi Vũ, rất có một bộ cùng hắn một đạo tư thế, không nhịn được nói. Xem người chừng nào thì chết, Lâm Vi Vũ nói xuất khẩu, vội vàng sửa lời nói, đây chính là Thận Mộng Lâm, không cùng kiếm các đệ tử hội hợp, ta một cái người quá nguy hiểm. Lần này tiến nhập Thiên Thận Cung bên trong người, mỗi một người đều là có lai lịch lớn, bọn họ căn bản sẽ không cố kỵ thân phận của ta, muốn làm cái gì làm cái gì. Lâm Vi Vũ do dự nói, theo ngươi, tốt xấu an toàn chút. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi hẳn là yêu mến trên ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Vi Vũ sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tóe ra hỏa quang, Tần Trần, ngươi, ta đi hàng chứ. Lâm Vi Vũ tức giận xoay người, liền muốn ly khai nơi đây. Đột nhiên, Tần Trần một bàn tay đột nhiên bảo trụ nàng thân thể, trong giây lát nhào lên. Lâm Vi Vũ khuôn mặt sắc nhất bạch, trong lòng kêu thảm, xong, cái này ra hỏa thú tính đại phát. Tần Trần nhảy mà ra, đem Lâm Vi Vũ ôm vào trong ngực, hai bóng người, dán chặt lấy lăn lộn dưới đất. Ngươi làm, Lâm Vi Vũ vừa định hô to, nhưng là Tần Trần nhanh hơn, trực tiếp bàn tay che Lâm Vi Vũ miệng. Tất cả phát sinh quá nhanh, Lâm Vi Vũ bản thân cảnh giới chính là không bằng Tần Trần, lúc này càng là căn bản không có phản kháng năng lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Lâm Vi Vũ đáy lòng triệt để hoảng sợ. Hết xong, ta phải ở chỗ này, bị đồ vô sỉ này cho. Ta không muốn, ta không muốn a. Lâm Vi Vũ đáy lòng hô to. An tĩnh chút, Tần Trần lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng, thật chặt đặt ở Lâm Vi Vũ thân lên, thấp giọng nói, nếu không muốn chết, liền an tĩnh chút. Lời này vừa nói ra, Lâm Vi Vũ càng là tuyệt vọng. Cái này ra hỏa. Chẳng lẽ muốn trước cái kia gì, nhưng sau cái kia gì chứ? Hít kha zz hí zz, mà đang ở lúc này, một luồng hơi lạnh, phiêu đãng mà đến, khiến cho Lâm Vi Vũ cắt đứt trong lòng mình phỏng đoán. Tiếng lách tách vào thời khắc này, tựa hồ càng ngày càng gần, cái kia hàn khí cũng càng ngày càng gần. Lâm Vi Vũ nghiêng mặt sang bên nhìn lại, tức thì thân thể căng thẳng, hoa dung thất sắc. Thất giai linh thú hàn băng linh mãng, Lâm Vi Vũ tránh ra khỏi Tần Trần bàn tay, thấp giọng nói, là hàn băng linh mãng. Thất giai linh thú, thiên nguyên cảnh cao thủ tầng thứ, chúng ta không phải là đối thủ. Tần Trần lúc này cũng là lười để ý Lâm Vi Vũ, nhìn về phía trước. Chỉ là thất giai hàn băng linh mãng lời nói, hắn nhưng thật ra không lo lắng. Bò ò, mà giờ khắc này, một đạo trầm thấp bò ò tiếng kêu, từ từ vang lên. Bát giai linh thú tử giác kim nghiêu, Lâm Vi Vũ lúc này trái tim phát thông nhảy không ngừng. Bát giai linh thú, thông thiên cảnh cường giả cấp bậc. Gào, đột nhiên. Một đạo tiếng sói tru vào thời khắc này vang lên, hai người trốn trong hố sâu, nín thở, một đạo trăm trượng thân hình cao lớn, vào thời khắc này từng bước đi tới, tư thế ưu nhã, dáng dấp thành kính. Bát giai linh thú khiếu thiên thôn Nguyệt Lang, lần này, Lâm Vi Vũ là triệt để hù dọa mộng. Toàn bộ cửu u chi địa, thất giai linh thú hoàn hảo nói, nhưng là bát giai linh thú, đã là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Mà cửu giai linh thú, càng là thật là ít ỏi. Thế nhưng vào thời khắc này, lập tức xuất hiện hai đầu. vô luận là cái kia Tử Giác Kim Ngưu vẫn là Khiếu Thiên Thôn Nguyệt Lang, đều là thuộc về bát giai linh thú trong vương giả. Mà giờ khắc này, tựa hồ viễn phương, còn không ngừng là những linh thú này tồn tại, một ít thất giai linh thú, bát giai linh thú, từng cái hướng bên này gần lại khép. Ngươi đến tột cùng mang ta đến đâu trong? Chứng kiến những cái này linh thú đi xa, Lâm Vi Vũ mới vừa dám thấp giọng mở miệng. Thận Mộng Lâm Trung Ương Mộng Sơn, Tần Trần lúc này đứng dậy, thản nhiên nói, xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nơi đây, thật dựng dục thành công. Dựng dục thành công, dựng dục thành công cái gì? Lâm Vi Vũ nhìn Tần Trần, cảm thấy đứng ở trước mặt mình cái này thanh niên, chính là một bí ẩn một dạng nam nhân. Tiếp đó, người tốt nhất vẫn là không muốn theo ta. Tần Trần từ từ nói, đất này nguy hiểm, ta chỉ có thể cam đoan chính mình an nguy. Vậy ngươi không thể để cho tự ta hướng ra ngoài vây đi chứ? Lâm Vi Vũ ủy khuất nói, vừa rồi thất giai, bát giai linh thú đều xuất hiện, ta nếu như mình hướng ra ngoài vây đi, vạn nhất đụng tới lục giai linh thú đàn, cũng là chết tươi. Tần Trần nhìn Lâm Vi Vũ, lần nữa nói, theo ta cùng nhau có thể, bất qua ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì, nếu không thì, liền chỉ có một con đường chết. Ta minh bạch, Lâm Vi Vũ nhãn chung một cái giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này nàng mới sẽ không rời đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tần Trần đến cùng muốn làm sao. Hai người kết bạn, dọc theo vừa rồi những thứ kia linh thú đi qua vết tích, hướng sâu chỗ tiếp tục đi tới. Tần Trần một đường lên, không ngừng điều tra lấy trên đất vết chân, có vẻ thập phần cẩn thận một chút. Lâm Vi Vũ càng thêm không minh bạch, cái này ra hỏa đến cùng muốn làm sao. Đến, mà đột nhiên, Tần Trần nhìn về phía trước, dừng bước lại. Lâm Vi Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía trước, càng là thần sắc hoảng sợ. Lúc này, xuất hiện ở hai người phía trước, chính là một tòa sơn nhạc nguy nga, ngọn núi cao ngất, cắm thẳng vào vân tiêu. Hai người đứng ở chân núi xuống, căn bản nhìn không thấy đỉnh núi bất luận cái gì quang cảnh. Mà vừa rồi đụng phải đường kia qua linh thú, lúc này đều là tụ tập ở chân núi xuống, ngẩng đầu nhìn lên lấy đỉnh núi, tựa hồ đang đợi cái gì. Lâm Vi Vũ không hiểu nói, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho những thứ này thất giai linh thú, bát giai linh thú tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đợi. Nói chung, thất giai linh thú, bát giai linh thú đều là sở hữu riêng mình địa bàn, lẫn nhau siêu việt địa bàn, đều sẽ liều lĩnh chém giết. Nhưng là lúc này, những thứ này thất giai, bát giai linh thú nhóm, cũng là tụ tập cùng một chỗ, phảng phất nhãn chung chỉ có đỉnh núi, căn bản không thấy mình bên người cái khác linh thú. Cái này quá kỳ quái, người nghe qua cửu chuyển thiên tiên liên sao? Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng, cửu chuyển thiên tiên liên. Lâm Vi Vũ khuôn mặt sắc cả kinh, nói, này liên có người nói bị đánh giá vì cửu phẩm linh hoa, hơn nữa còn là thuộc về gần như không thể có thể gặp được đến thiên địa linh hoa. Muốn sinh ra hoa này, cần thiên địa linh khí đổ thời gian 100.000 năm, mà cái này thời gian 100.000 năm bên trong, không thể có bất kỳ sóng linh khí biến hóa. Quan trọng nhất là, không giống với bình thường liên hoa loại linh thực, cửu chuyển thiên tiên liên không phải ra tự nước bùn, mà là ra tự thiên địa lôi điện đả kích. Lâm Vi Vũ hướng tới nói, có người nói này liên sở hữu khiến người bạch cốt sinh nhục, tẩm bổ hồn phách công hiệu, nhất định không thể xưng là linh hoa, chắc là thần hoa. Tần Trần liếc mắt nhìn Lâm Vi Vũ, từ từ nói, xem ra kiếm các truyền thừa hơn 10 vạn năm, không phải bạch bạch truyền thừa. Đó là đương nhiên, Lâm Vi Vũ ngôn ngữ rơi xuống, đột nhiên ngẩn ra. Ý của ngươi là, đỉnh núi kia có, cửu chuyển thiên tiên liên. Lâm Vi Vũ nói thế rơi xuống, ngay cả mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cửu chuyển thiên tiên liên a, cái kia chủng chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong đồ đạc, thật tồn tại. Lâm Vi Vũ chính mình nói ra lời này, đều cảm giác khó có thể tin. Tần Trần lúc này lần nữa nói, có phải thật vậy hay không tồn tại, Đăng Sơn cũng biết. Đăng Sơn, Lâm Vi Vũ vội vàng nói, người muốn chết a, vừa rồi những tên kia không có phát hiện chúng ta, là chúng nó chuyên tâm muốn Đăng Sơn, hiện tại chúng ta cùng chúng nó một đạo, một ngày chúng nó cảm giác được uy hiếp của chúng ta, nhất định sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Vậy cứ tiếp tục đợi tốt, Tần Trần cũng không thèm để ý, cái này cửu chuyển thiên tiên liên, hắn tình thế bắt buộc. Nếu như sở hữu vật ấy, cái kia kinh mạc thức tỉnh nói, nhất định có thể hồi phục tột cùng. Tần Trần trong lòng cũng là biến được lửa nóng. Tần kinh mạc, người cần phải chờ ta. Tần Trần lúc này khóe miệng vẻ mỉm cười nứt ra. Hai bóng người, nằm dạp trên mặt đất, đứng xa xa nhìn cái kia dưới chân núi từng cái linh thú, không dám khinh thường. Mặc dù là Tần Trần, lúc này đều là triệt để thu liếm khí tức. Động, chúng nó động, mà giờ khắc này, Lâm Vi Vũ đột nhiên vui vẻ nói. Bá bá bá, chỉ là ở Lâm Vi Vũ ngôn ngữ rơi hạ thời khắc, thiên không bên trên, từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này cũng là dần dần vang lên. Kèm theo cái kia từng đạo tiếng xé gió vang lên trong lúc đó, lần lượt từng bóng người vào thời khắc này chạy như bay tới. những thân ảnh kia, không có chỗ nào mà không phải là mang theo khí thế cường đại, nghiền ép xuống. Mặc dù là những thứ kia thất giai linh thú, bát giai linh thú, lúc này nhãn chung đều là lộ ra ánh mắt hoảng sợ tới. Mà giờ khắc này, đủ số túc 10 đạo thân ảnh, đứng vững ở nửa khoảng không bên trong, nhìn phía dưới. Cái đó là, U Minh Tông Tể U Ngữ, hóa thần cảnh đầu sỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Vi Vũ nhìn về phía nhất vị mặc hắc sam nam tử, kinh ngạc nói. Còn có cái kia, mặc quần áo trắng, là chúng ta kiếm các kiếm phong tuyết tiền bối, hắn đã lâu không ly khai kiếm các, lần này không nghe nói hắn tới a. Đó là đại nhật thần giáo Đỗ Chiết, cũng là hóa thần cảnh. Lâm Vi Vũ nhìn mọi người xuất hiện, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hơn nữa, còn có một vài người, là nàng cũng không nhận biết. Những thứ này hóa thần cảnh, thông thiên cảnh cường giả, tụ tập ở chỗ này, lẽ nào cũng là đã sớm biết cửu chuyển thiên tiên liên tin tức. Tần Trần nhìn những người đó xuất hiện, ngược lại thì thở phào một cái. Tần Trần, chúng ta đi đi. Lâm Vi Vũ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, kéo kéo Tần Trần ống tay áo, nói, những thứ này thất giai linh thú, bát giai linh thú đều không phải chúng ta có thể đối phó, chớ đừng nhắc tới những thứ kia hóa thần cảnh các bá chủ, vạn nhất bị phát hiện, không phải là chuyện tốt. Ngươi sợ cái gì? Tần Trần cười nhạt nói, ngươi không phải mới vừa nói, kiếm các kiếm phong tuyết đã ở sao? Bọn họ đều là hóa thần cảnh, ngươi không cần phải lo lắng bị hại. Ta, Lâm Vi Vũ sững sờ, tùy tiện nói ta là không được lo lắng cho mình, chẳng qua ngươi hơi không lưu thần, mạng nhỏ khả năng sẽ không. Tần Trần lúc này cũng là khẽ cười nói, yên tâm đi, bọn họ không có tới, ta còn thực sự là lo lắng, bất quá hắn nhóm đến, ta ngược lại thì không lo lắng. Nghe Tần Trần bừa bộn nói, Lâm Vi Vũ càng là không minh bạch. Cái này ra hỏa, từ đâu tới sức mạnh, cái kia nhưng đều là hóa thần cảnh, so với cái kia linh thú càng kinh khủng hơn. Mà giờ khắc này, khắp nơi hóa thần cảnh tựa hồ cũng là tụ tập ở chỗ này. Cái kia U Minh Tông Tể U Vũ nhìn mọi người, chắp tay nói, xem ra kiếm các cùng đại nhật thần giáo cũng là nhận được tin tức a. Tể U Vũ, người U Minh Tông lúc đó chẳng phải nhận được tin tức sao? Vậy tới tự đại nhật thần giáo Đỗ Chiết, âm dương quái khí mà nói, liền ngươi Tể U Vũ đều là tự thân ra ngựa, xem ra U Động Thiên đối với cái này cửu chuyển thiên tiên liên, là tình thế bắt buộc. Hai vị ở này khắc khẩu, cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm các kiếm phong tuyết lúc này từ từ nói, cửu chuyển thiên tiên liên, chân quý dị thường, những linh thú này, nhưng cũng là lòng mang mơ ước. Tam phương lúc này nhìn phía dưới linh thú, cũng là cẩn thận. Cái kia trong đó một ít cường đại bát giai linh thú, tuy nói là thông thiên cảnh tầng thứ, nhưng là chân chính bạo phát, cùng hóa thần cảnh cũng có thể đấu một trận. Bất quá, đối với những thứ kia linh thú, ta ngược lại thật ra càng thêm chú trọng Lệ Vương tộc nhân cùng Khánh Vương tộc nhân. Tể U Vũ ngôn ngữ nhất chuyển, ba đại tông môn mọi người nhìn về phía mặt khác một bên. Mà ở nơi ấy, hai đội người ngựa, hợp ở nhất chỗ, cũng là đánh giá ba đại tông môn người. Cái kia hai đội người ngựa, vì thủ hai người, khí tức mạnh mẽ, thình lình cũng là hóa thần cảnh mạnh mẽ. Một người trong đó, vóc người khôi ngô, mắt mang hung quang, tên còn lại đối lập nhau thoạt nhìn gầy yếu một ít. Lệ gia Lệ Sinh Phong, Khánh gia Khánh Trạch Thiên, Tể U Vũ nhìn hai người, cười nhạt nói, nguyên lai hai người các ngươi ra, cũng là nhận được tin tức. Ngũ phương lúc này, có thể nói là mỗi bên tâm tư. Đứng xa xa nhìn một màn này, Lâm Vi Vũ cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Bình thường thời gian, nhất vị hóa thần cảnh, đủ để gây nên nhất đại tông môn biến sắc. Nhưng là lúc này, tụ tập ở chỗ này, lại có chừng hơn 10 vị hóa thần cảnh. Hơn 10 vị hóa thần cảnh, cái này ở cửu U chi địa bên trong, đều là rất thiếu rất hiếm thấy đến. Tần Trần, chúng ta nên làm sao? Lâm Vi Vũ lúc này dò hỏi, những thứ kia hóa thần cảnh đầu sỏ, hơi không lưu ý, khả năng sẽ cảm thấy được chúng ta. Chúng ta, ngủ một giấc đi, Tần Trần lúc này từ từ nói. Cái gì, dù sao bọn họ thật muốn giao thủ, cũng ngại không được chuyện của chúng ta tình, đợi được bọn họ trên sơn, chúng ta lại theo đi tới là được. Tần Trần cười nói, hiện tại trái phải vô sự, không bằng ngủ một giấc rồi. Ngươi, Lâm Vi Vũ không thể không cảm thán, Tần Trần tâm thật lớn. Mà giờ khắc này, cái kia Khánh gia Khánh Trạch Thiên cùng với Lệ gia Lệ Sinh Phong hai người, nhìn Tể U Vũ, Kiếm Phong Tuyết cùng Đỗ Chiết ba người, cũng là khuôn mặt mang theo đánh lượng. Khánh Trạch Thiên mỉm cười nói, ba vị có thể dẫn người đi tới này chỗ, chúng ta tựa hồ cũng có thể chứ. Cái này cửu chuyển thiên tiên liên chưa xuất thế, ta muốn ai cũng có thể có cơ hội tranh đoạt. Lệ Sinh Phong cũng là lạnh nhạt nói, tự nhiên, người nào nhận được tin tức chạy tới, người nào liền có cơ hội. Hai người lúc này rõ ràng cho thấy sẽ không muốn làm cho. Tể U Vũ ba người khuôn mặt sắc không thế nào dễ nhìn. Khánh Vương hậu nhân Khánh gia, cùng với Lệ Vương hậu nhân Lệ gia, tuy nói ở cửu U chi địa bên trong, thanh danh không hiển hách, nhưng là luận nội tình, so với hắn nhóm tứ đại tông môn, thậm chí là mơ hồ mạnh mẽ trên một tia. Năm đó Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, nhưng là Thanh Vân Tôn giả Đồ Nhi, cửu U Đại Đế Đồ Tôn, thành lập Bắc Minh Cương Quốc về sau, tỏa hạ Tam Hoàng Thất Vương 10 người này, là thụ nhất khí trọng hạng người, phong hầu bái tướng, nguyên nhân này Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân tích lũy rất nhiều, hậu thế con cháu càng là biết nội tình, hiện nay ở cửu U chi địa bên trong, nội tình đầy đủ, phát triển càng là cường đại. Cho nên bên ngoài lên, cửu U chi địa bên trong một ít thế lực, gia tộc, chỉ là cho rằng tứ đại tông môn, thánh đan các cái này đẳng cấp, mới là tối cường. Thực tế lên, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, cùng với những thứ kia truyền thừa gia tộc cổ xưa, thế ra, nội tình so với hắn nhóm tứ đại tông môn càng mạnh. Càng thậm chí hơn với, lại cửu U chi địa bên trong một ít rất hiếm vết người địa phương, càng tồn tại cường đại cổ lão quốc gia, những thứ kia cổ quốc mới là thật đáng sợ. Chỉ bất quá, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân gia tộc tuy không tầm thường, có thể cũng không trở thành làm cho tứ đại tông môn sợ hãi. Lại người, cái này cửu chuyển thiên tiên liên, giá trị chân quý dị thường, coi như là hóa thần cảnh đỉnh phong nhân vật, đối với bên ngoài cũng sẽ không buông tay. Tề U Vũ lúc này mở miệng nói, đã tất cả mọi người sẽ không nhường đường, vậy cùng nhau lên đỉnh nhìn đi. Bất quá, nhãn hạ những thứ này chướng mắt gì đó, hay là trước giải quyết tương đối khá chứ? Tề U Vũ chỉ tự nhiên là những thứ kia linh thú. Tuy nói thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh linh thú cũng không thể mang cho bọn họ nhiều phiền toái lớn, nhưng là bây giờ không ngoại trừ, khó tránh khỏi sinh ra cái gì biến cố. Được, mấy người đều là gật đầu, bọn họ lấy được tin tức, cửu chuyển thiên tiên liên, thì ở đỉnh núi, những linh thú này, hiển nhiên cũng là vì này mà tới. Đã như đây, vậy trước tiên từ bỏ mọi người chung đối thủ cạnh tranh. Chân núi xuống, tức thì, hơn 10 người cùng những thứ kia linh bắt đầu tay đến, trong lúc nhất thời linh khí lưu chuyển, chân núi hạ loạn thạch bay ngang, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lâm Vi Vũ thấy như vậy một màn, trong lòng 7/8 xuống. Nếu như nàng cùng Tần Trần Nhất không được cẩn thận, thật sẽ bị phát hiện. Tuy nói kiếm phong tuyết ở, có thể cam đoan nàng an toàn, nhưng là Tần Trần nếu là bị bọn họ gặp phải, cái kia sợ rằng thập tử vô sinh. Tần Trần, ngươi, Lâm Vi Vũ xoay người lại, nhìn Tần Trần, vừa định mở miệng, tuy nhiên lại phát hiện, Tần Trần lại là dựa lưng vào tảng đá, chắp hai tay sau ót. Ngủ, cái này ra hỏa, thật là tâm lớn, cư nhiên thật ngủ ở chỗ này lấy. Làm sao, Thụy Nhãn mông lung. Tần Trần nhìn về phía Lâm Vi Vũ, nói, đánh xong sao? Còn không có, Lâm Vi Vũ không lời nói, người thật không sợ chết sao? Những tên kia, hoặc những thứ kia linh thú, một ngày phát hiện chúng ta, cái nào đều có thể dễ dàng giết chúng ta. Yên tâm, phát hiện không được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần phất tay một cái nói, chúng ta cùng bọn họ bảo trì 300 mét khoảng cách, bọn họ là không thể phát hiện chúng ta. Lâm Vi Vũ sững sờ. Tần Trần làm sao xác định như vậy, 300 mét có hơn, liền không pháp phát hiện. Nhìn Tần Trần cái kia một bộ lời thề son sắt dáng dấp, Lâm Vi Vũ trong lòng chính là cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là một cái so với nàng tiểu trên 1-2 tuổi thanh niên, nơi nào lớn như vậy sức mạnh cùng tự tin. Lúc này, ngũ phương mỗi bên tự hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, những thứ kia thất giai linh thú, bát giai linh thú rõ ràng xem ra không có sức phản kháng, nhưng là tức thì tựa như đây, cũng mỗi bên tự chưa từng hết hy vọng. Những thứ kia linh thú, tụ tập càng ngày càng nhiều, đem ngũ phương hóa thần cảnh cường giả mỗi bên tự cuốn lấy. Một màn này khiến cho Lâm Vi Vũ càng là khuôn mặt sắc cả kinh. Những thứ kia linh thú, rõ ràng đối với cửu chuyển thiên tiên liên tràn đầy nhất định phải được tâm tư. Từng cái linh thú lao ra, sát khí xông thiên, nhưng là ngũ phương hóa thần cảnh cường giả, càng là như mãnh hổ phi ưng một dạng, không ngừng áp chế rất nhiều linh thú. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác trong lòng chịu đến cực chấn động lớn. Xem ra đỉnh núi, quả nhiên là đồ tốt, càng là như đây, giao chiến càng là hiển hiện ra thảm thiết tư thế tới. Những thứ kia thất giai linh thú, bát giai linh thú lúc này từng cái liều mạng xung phong liều chết đi ra ngoài, tức thì liền ngũ phương thế lực đều có hóa thần cảnh vô địch tỏa chấn, cũng động dung kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ là cửu chuyển thiên tiên liên lời nói, sao có thể làm cho những linh thú này đều giống như người điên. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều là càng thêm có tinh thần. Những linh thú này càng là cuồng bạo. Càng là chứng minh chúng nó chạy đi, không chỉ là cửu chuyển thiên tiên liên. Oanh, mà giờ khắc này, cái kia cao vạn trượng sơn, đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Những thứ kia linh thú nhóm, từng cái ánh mắt huyết hồng, bất kể tất cả tuôn ra. Nhưng là cuối cùng, vẫn như cũ là bị ngũ phương thế lực triệt để cản lại. Chỉ bất quá kết quả, ngũ phương thế lực cũng là trả giá hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả. Nhìn đầy đất hài cốt, ngũ phương thế lực những cao thủ, căn bản không tâm tư đi thu những thứ kia linh thú thân trên vật có giá trị. Đi, lúc này, U Minh Tông Tề U Vũ, dẫn người lập tức nhằm phía đỉnh núi. Mà cũng trong lúc đó, cái kia Kiếm Phong Tuyết, cùng với Đỗ Chiết hai người, cũng là hướng đỉnh núi đánh tới. Cường đại khí lãng, nhất trọng thắng được nhất trọng, Khánh Trạch Thiên nhãn thần lạnh nhạt, giễu cợt một tiếng, cùng Lệ Sinh Phong một đạo, mang theo hơn 10 người, thẳng đến đỉnh núi đi. Xung quanh bị, ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm, dần dần an tĩnh lại. Lâm Vi Vũ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy rét run cả người. Nhiều như vậy thất giai, bát giai linh thú, trong ngày thường nhìn thấy một con đều là khó với đăng thiên. Lâm Vi Vũ không nhịn được nói, những thứ này người, quá kinh khủng chứ. Tần Trần vỗ vỗ tay đứng dậy, cười híp mắt nói, cũng phải cảm tạ bọn họ, giải quyết những thứ này thất giai bát giai linh thú, nếu không thì thật đúng là hội rất phiền phức. Cảm tạ bọn họ, Lâm Vi Vũ lúc này có chút không lời nói, những thứ này thất giai, bát giai linh thú, là bị giải quyết, thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, vậy thật chính leo núi, cũng đều là hóa thần cảnh vì thủ. Mặc dù ngươi có thao thiên thủ đoạn, đối mặt hóa thần cảnh, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói, ta có thao thiên thủ đoạn, chính là hóa thần cảnh, không đáng giá nhắc tới. Tần Trần vừa nói, bước chân, đi bộ nhàn nhã, trực tiếp đăng sơn. Tần Trần, Lâm Vi Vũ lúc này ngăn hạ Tần Trần, vội vàng nói, chúng ta vẫn là đi đi, cái này bảo vật bên trong, hai người chúng ta, chớ nên nhiễm, những thứ kia hóa thần cảnh vô địch nhóm, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, vệ lão hiện tại không ở bên người ngươi, bọn họ có thể không tiếp thu ngươi. Không tiếp thu ta, làm thiệt chính là, Tần Trần tùy ý nói, cái kia cửu chuyển thiên tiên liên, vốn là nên thuộc về ta là tình thế bắt buộc, không phải ta tới cái này Thận Mộng Lâm bên trong, cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Vi Vũ thật sự là không có biện pháp. Tần Trần mỗi tiếng nói cử động, nơi nào giống như là đi đối mặt hóa thần cảnh vô địch các cường giả, càng giống như là đối mặt cửu môn cảnh vũ giả tựa như. Cái này ra hỏa, đến cùng từ đâu tới tự tin. Chứng kiến Tần Trần cố ý đi trước, Lâm Vi Vũ là thật không dám độc tự ly khai. Ai biết Sơn Hà có thể hay không lần nữa xuất hiện thành quần kết đội cường đại linh thú nhóm. Bất đắc dĩ phía dưới, Lâm Vi Vũ chỉ phải theo sát Tần Trần. Hai bóng người, không ngừng leo lên trên sơn, kèm theo thời gian trôi qua. Hai người rốt cục là xuất hiện ở đỉnh núi. Mà giờ khắc này, cao vạn trượng sơn đỉnh chóp, chẳng những không phải hàn khí bắn ra bốn phía, ngược lại thì cực nóng như lửa một dạng, Lâm Vi Vũ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn Tần Trần. Bọn họ người đâu, ở phía trước, Tần Trần chắc chắc đạo, nơi này chính là đỉnh núi sao? Lâm Vi Vũ nhìn bốn phía, cảm thấy kỳ quái. Cái này đỉnh núi bốn phía, ngược lại không phải là trụi lùi, mà là sinh trưởng từng viên một hỏa hồng sắc lá cây cổ thụ, những thứ kia lá cây nhìn kỹ lại, uyển nhược phong diệp, liên miên bất tuyệt, thành phiến thành đàn, giống như tiến vào một cái biển lửa một dạng. Hiện tại bắt đầu, theo ta là được, Tần Trần lạnh nhạt nói, còn có khả năng ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Cát, Lâm Vi Vũ xen một tiếng, nói, ngươi vẫn là cẩn thận chớ bị những thứ kia hóa thần cảnh đụng tới đi, nếu không thì hai người chúng ta, khó giữ được tánh mạng. Nếu thật là đụng tới, ngăn cản ta làm việc, đó cũng là tánh mạng bọn họ khó giữ được. Tần Trần hai tay phụ về sau, bước ra. Cái này đỉnh núi diện tích có vẻ cực kỳ diện tích, bốn phía úc úc thông thông hỏa hồng cây, từng bụi làm người ta hoa cả mắt. Mà giờ khắc này, khoảng cách Tần Trần hai người phía trước cây em bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái dừng lại. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái đứng ở hỏa hồng cây xuống, nhìn về phía trước, hô hấp đều là biến được dồn dập. Quả nhiên là cửu chuyển thiên tiên liên, Tề U Vũ lúc này thanh âm đều là mang theo run rẩy. Cái này đẳng cấp thần kỳ linh hoa, đừng nói là hắn hóa thần cảnh nhất chuyển. Chính là hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới những thứ kia cổ lão nhân vật nhóm, chứng kiến đều sẽ phát cuồng. Nhất cộng 9 cây, Kiếm Phong Tuyết lúc này cũng là hai mắt đỏ đậm, nói, mọi người ít nhất là có thể nhất người đạt được một gốc cây. Đại Nhật Thần Giáo Đỗ Chiết cũng là gật đầu, tuy là còn sẽ có tranh đoạt, thế nhưng chí ít không sẽ là không thu hoạch được gì hoàn cảnh. Lúc này, Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, Đỗ Chiết ba người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là nhất tề gật đầu. Cái kia Khánh Trạch Thiên cùng Lệ Sinh Phong hai người, cũng là biến được cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Cuối cùng, Tề U Vũ đi ra, nhìn hai người, mở miệng. Lệ Sinh Phong, Khánh Trạch Thiên, Tề U Vũ trịnh trọng nói, nếu như các ngươi hai đại gia tộc, đối với trên chúng ta hai đại tông môn, chúng ta mặc cảm, nhưng là bây giờ, chúng ta là ba đại tông môn. Cho nên, ta muốn cái này 9 cây cửu chuyển thiên tiên liên, U Minh Tông, Thánh Vương Phủ cùng với Đại Nhật Thần Giáo, có tư cách đạt được 6 cây. Mà các người Khánh gia cùng Lệ gia được 3 cây, còn cái kia 3 cây phân chia như thế nào, liền nhìn chính các người phân phối. Ba đại tông môn, hiển nhiên vào thời khắc này chuẩn bị liên thủ. Mà đối mặt ba đại tông môn cái này loại phân phối, cái kia Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên hai người, cũng không có vì vậy mà tức giận lui bước. Hai người nhìn nhau, ngược lại thì cười rộ lên, ba vị, như này lên mặt nạt người, không tốt lắm chứ. Lệ Sinh Phong từ từ nói, cái này 9 cây, các ngươi nói chiếm giữ 6 cây, chúng ta chỉ có 3 cây, tựa hồ không thể nào nói nổi chứ. Ồ, cái kia ý của các ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý của chúng ta chính là, chúng ta chiếm giữ 6 cây, mà các ngươi, chỉ có thể có 3 cây. Một đạo biểu lộ ra khá là khàn khàn thanh âm, vào thời khắc này từ từ vang lên. Theo cái kia Lệ ra bên trong, đi ra 7-8 đạo thân ảnh, lúc này đi tới phía trước. Vì thủ một người đàn ông, khuôn mặt tiều tụy, vóc người gầy nhỏ, giống như là một đoạn thân cây một dạng, nói tới nói lui, cũng là khàn giọng dị thường, dường như cào ở nhân tâm ổ bên trên giống nhau, thập phần đau đớn. Là ngươi, chứng kiến cái kia người xuất hiện, Tề U Vũ, Đỗ Chiết cùng Kiếm Phong Tuyết ba người đều là khuôn mặt sắc kinh biến. Không nghĩ tới lão hủ nhiều năm không ra, ba vị lại còn nhận được lão hủ. Viêm Hoàng hậu nhân, Viêm gia thiết thủ Viêm Khô, Tề U Vũ lúc này khuôn mặt sắc có chút khó coi nói, Viêm Khô tiền bối danh khí, chúng ta vẫn là biết. Nếu biết, như vậy 9 cây cửu chuyển thiên tiên liên, các người ba đại tông môn, nhất tông môn một gốc cây, chúng ta ba gia, nhất gia 2 cây, ta nghĩ, các ngươi nên không có ý kiến. Viêm Khô lúc này thanh âm khàn giọng, nói tới nói lui, từ từ không vội, thong dong tự tại, giống như là ở hạ đạt mệnh lệnh một dạng. Tề U Vũ ba người lúc này cũng là khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Chẳng ai nghĩ tới, Viêm gia người, lại là giấu ở Lệ gia cùng Khánh gia bên trong, cư nhiên liền bọn họ đều không phát hiện. Viêm Hoàng, năm đó Minh Nguyên Cương Vương bên người Tam Hoàng Thất Vương một trong, đứng hàng Tam Hoàng chi thủ, càng là nhất vị hóa thần cảnh vô địch lão tổ, hiện nay Viêm Hoàng hậu nhân, ở Cửu U đại lục bên trên, đều là thuộc về tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ bất quá, những gia tộc này, hướng tới là khiêm tốn ẩn nấp, ngoại nhân không biết a. Tam đại gia tộc ở đây, bọn họ muốn có được tiện nghi, hiển nhiên là không thể. Thiết thủ Viêm Khô, ở toàn bộ Cửu U chi địa một ít hóa thần cảnh vô địch trong ánh mắt, là thuộc về một cái nói năng thận trọng, giết người như ngóe tồn tại. Thúc phụ, cái kia Viêm Khô bên cạnh thân, một gã thanh niên lúc này lo lắng nói, đây chính là cửu chuyển thiên tiên liên, 9 cây, cho bọn họ 3 cây, cũng là cực đại lỗ lá a. Bách Phú, chúng ta mới vừa gia nhập nơi đây, phía sau thứ tốt rất nhiều, không vội ở nhất thì. Viêm Khô cười nhạt nói, nếu như đưa hắn nhóm bức bách, coi như là toàn bộ lưu xuống, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa tứ đại tông môn chi lưu, mặc dù không bằng ta Viêm gia, nhưng là vẫn còn có chút nội tình. Nghe đến lời này, Viêm Bách Phú không có nhiều lời, cũng là lòng có không cam. Người bên hai gã thanh niên cũng là không ngừng thấp giọng trấn an. Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, Đỗ Chiết ba người, lúc này nhìn nhau kia này liếc mắt, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ. Vốn cho là hắn nhóm là thắng ra, nhưng là không nghĩ tới, Lệ gia cùng Khánh gia, sớm đã là kịp chuẩn bị. Đã như đây, chúng ta đây mỗi bên tự ngắt lấy, dựa theo Viêm Khô tiền bối theo như lời đi. Như này rất tốt, Viêm Khô lúc này gật đầu, phất tay một cái. Sáu phe thế lực lúc này mỗi bên tự đi ra phía trước, nhìn cái kia ở nhất phương bên trong ao máu yêu dị cửu chuyển thiên tiên liên, đều là hưng phấn không thôi. Cửu chuyển thiên tiên liên, sinh trưởng ở cực nóng nơi, cái này đỉnh núi bên trên, hô hấp cũng có thể cảm giác được phổi khô nóng, cái kia bên trong ao máu, cũng không phải là tiên huyết, mà là huyết hồng một dạng kỳ dị dòng nước, ồ ồ chảy ra, tư dưỡng cửu chuyển thiên tiên liên. Động thủ, tức thì, Lệ gia nhất vị thông thiên cảnh cao thủ trực tiếp bàn tay bao vây lấy linh khí lấy ra. Phốc, nhưng là đột nhiên, tên kia thông thiên cảnh cao thủ mới vừa lấy ra, phốc phốc tiếng vang lên, chỉ thấy hai tay mới vừa lướt qua huyết trì, chính là hóa thành bạch cốt âm u. Nóng bỏng khí tức, đem hai tay của hắn trực tiếp nướng thành bốc hơi bạch khí, mặc dù là hai tay xương tay, cũng có dấu hiệu hòa tan. Nếu không phải hắn xoay tay lại nhanh, chỉ sợ hai tay xương tay cũng triệt để báo hỏng. Thấy như vậy một màn, mấy người đều là thân thể băng lãnh đến xương. Huyết trì khác thường, đám người chờ, lúc này đều là không dám lỗ mãng. Mặc dù là mấy vị hóa thần cảnh vô địch, lúc này cũng là cẩn thận, tới gần huyết trì, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Cửu chuyển thiên tiên liên gần ngay trước mắt, nhưng là bọn họ lại không biện pháp thu hoạch. Điều này thật sự là nhường buồn bực, mà giờ khắc này, bên kia, Tần Trần mang theo Lâm Vi Vũ đang lâm đỉnh núi, xuyên qua những thứ kia hỏa thụ dừng thời gian, cũng là đi vòng qua một hướng khác, hướng phía trước đi tới. Người đi đâu trong, Lâm Vi Vũ nhìn về phía trước, không hiểu nói, dựa theo phương hướng, bọn họ là đi một hướng khác a. Ngươi không phải muốn đi tìm cửu chuyển thiên tiên liên sao? Đến không cần gấp như vậy, không nóng nảy, Lâm Vi Vũ nhìn về phía Tần Trần, biểu tình chế nhạo nói, ngươi vừa mới nhìn thấy, bọn họ đều là chạy cửu chuyển thiên tiên liên đi, nếu là bị bọn họ đắc thủ, ngươi là một tia hy vọng đều không. Ngươi nói đúng, Tần Trần bước cước bộ, gật đầu nói, vậy ngươi còn không được truy trên, ngươi cũng nói, nếu như bọn họ đắc thủ, nhưng là bọn họ căn bản sẽ không đắc thủ a. Tần Trần cười cười nói, được, nhìn ngươi vất vả như vậy phần lên, ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Ban thưởng ta một hồi cơ duyên, dù sao, Thanh Vân Tông hay là tại các ngươi kiếm các địa bàn lên, lấy sau nói không chừng Thanh Vân Tông tráng lớn, muốn đè ép các ngươi kiếm các địa bàn, xem như là trước giờ cho các ngươi một điểm bồi thường đi. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ cũng là bĩu môi. Cái này ra hỏa, không khỏi tự đại quá mức chứ. Những thứ kia nhưng là hóa thần cảnh sự tồn tại vô địch, lại giả thuyết, như liền bọn họ đều hết cách rồi, Tần Trần làm sao có thể có biện pháp thu được cửu chuyển thiên tiên liên. Mặc dù là thu được, thì như thế nào có thể ở mỗi bên đại thế lực người dưới mí mắt hạ mang đi. Đến, chỉ là lúc này, Tần Trần cũng là đột nhiên dừng chân không tiến lên. Đây là cái gì? Chứng kiến Tần Trần dừng lại, Lâm Vi Vũ ánh mắt bị hai người trước người một gốc cây cổ thụ hấp dẫn. Cái kia cổ thụ cành lá rậm rạp, mở rộng ra, miên kéo dài vài trăm thước, đứng ở cây xuống, cả người một khí ấm áp hơi thở tiến vào trong cơ thể, thập phần thư sướng. Cảm giác như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Lâm Vi Vũ, cười nói, là không phải rất thư thái. Nói không được cảm giác, để cho trong lòng người rất bình tĩnh, rất hưởng thụ. Lâm Vi Vũ đi tới thuộc hạ, chạm đến thân cây, một ấm áp khí tức, tịch quyển toàn thân. Cái này vỏ cây là thiết, Lâm Vi Vũ khuôn mặt sắc kinh ngạc, thiết thụ, Tần Trần lúc này gật đầu, nói, không sai, thiết thụ, hơn nữa có thể trợ giúp tu hành thiết thụ. Tần Trần bắt lại Lâm Vi Vũ bàn tay, tay kia nhẹ nhàng nắm một đạo phiêu đãng xuống đến cành cây, bỏ vào Lâm Vi Vũ lòng bàn tay. Đừng nói chuyện, tỉ mỉ cảm ngộ, Lâm Vi Vũ gật đầu, ông, đột nhiên, đáy lòng phảng phất một đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên, Lâm Vi Vũ tức thì cả kinh. Một nói không nên lời, không nói rõ cảm giác, chui vào trong cơ thể, tư dưỡng nàng thể mạch cùng đan điền. Cái loại cảm giác này, nhưng không nhịn được muốn nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ. Mà từ từ trong lúc đó, từng cổ một ba động tịch quyển ra, tiến nhập trong cơ thể, Lâm Vi Vũ cảm giác được, đó là nhất chủng linh khí trùng kích, nhưng là nàng thân thể, cũng không bài xích. Thiên Vũ cảnh nhất biến, đến, Thiên Vũ cảnh ba biến, Lâm Vi Vũ lúc này kinh ngạc mở hai mắt ra, nàng thậm chí không biết phát sinh cái gì, cả người đã là tấn thăng. Đan hải lúc này, biến được mênh mông, linh khí phong phú, hơn nữa thập phần căng mịn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vi Vũ kinh ngạc trong lúc đó, nhìn về phía bên cạnh thân, nhưng là thời khắc này Tần Trần cũng không ở bên người. Ngẩng đầu, Lâm Vi Vũ phát hiện Tần Trần chính ngồi ngay ngắn ở đó thân cây lên, chắp tay trước ngực, trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là đang tu luyện. Thời khắc này Tần Trần đúng là đang tu luyện, mà từ từ, Tần Trần bên cạnh thân, những thứ kia cành cây lúc này giống như là từng đạo xúc tua một dạng, nhẹ nhàng phất qua thân thể hắn. Mà mỗi khi phất qua thân thể của hắn một mảnh thời gian, Tần Trần thân thể chính là ở từ từ ngưng tụ ra một vệt ánh sáng vân, dung hợp vào thân thể hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một màn này thoạt nhìn thật sự là quá kỳ quái. Theo tia sáng kia dần dần sáng lên, Tần Trần trong cơ thể, phảng phất tại không ngừng tụ tập lực lượng. Mà ở quang văn tụ tập trăm đạo thời gian, Tần Trần quanh thân khí hải đột nhiên thay đổi dường như sóng to gió lớn một dạng, cổn động. Thiên Vũ cảnh ngũ biến, một màn này làm cho Lâm Vi Vũ kinh ngạc vạn phần. Nàng mặc dù dựa vào cái này cổ quái thiết thụ để thăng tới Thiên Vũ cảnh ba biến, nhưng là Tần Trần cảnh giới cao hơn nàng, cư nhiên cũng tăng lên như này dễ dàng. Cái này ra hỏa, căn bản không giống như là khổ tu, ngược lại giống như ở ăn uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa, cái kia ba động vẫn còn tiếp tục. Thiên Vũ cảnh lục biến, Thiên Vũ cảnh thất biến. Cơ hồ là thời gian một nén nhang, Tần Trần trong cơ thể đan hải tựa hồ cũng là khuếch trương một vòng to, khí chàng cũng càng mạnh trên một hồi. Hai nén hương thời gian, Thiên Vũ cảnh thất biến. Hô, mà ở lúc này, Tần Trần trong miệng gọi ra nhất khẩu chọc khí, mở hai mắt ra. Chứng kiến Lâm Vi Vũ kỳ quái nhìn hắn, Tần Trần từ từ nói, để thăng tới cảnh giới gì? Thiên Vũ cảnh ba biến. Ba biến, coi như có thể, Tần Trần gật đầu, đứng dậy, trực tiếp tung người nhảy xuống. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Trần, bất khả tư nghị nói, đây là cái gì cổ quái thiết thụ? Ngươi lại làm sao biết, cái này thiết thụ có thể trợ giúp tu hành? Hơn nữa, ngươi, tư biến đến thất biến, cũng quá khủng bố. Ngươi nhà đầu kia, vấn đề thật nhiều. Tần Trần cười híp mắt nhìn cổ thụ, nói, ngươi nghe qua thế giới chi thụ sao? Thế giới chi thụ, Lâm Vi Vũ lắc đầu. Tần Trần tiện đà nói, cái kia ngũ hành thần đằng, người nghe qua sao? Nghe qua, Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ta nghe cha ta nói về, ngũ hành thần đằng, chính là hiếm thấy trên đời, có người nói, ở trước kỷ nguyên thời kỳ, ngũ hành thần đằng còn có thể tìm được, nhưng là tân kỷ nguyên về sau, ngũ hành thần đằng, chỉ nghe tên, cho tới bây giờ không ai thấy qua. Thế nhưng có người nói, nếu như đạt được ngũ hành thần đằng, có thể sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, nhưng là đây chỉ là truyền thuyết. Sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, Tần Trần mỉm cười, đúng vậy a, cha tựa hồ chính là một đoạn ngũ hành thần đằng, bồi dưỡng được thế giới chi thụ, mà thành tựu cái này đại thiên thế giới chủ tể. Vật ấy, chính là ngũ hành thần đằng trên một viên bào tử, diễn hóa thành, người có thể gọi hắn là kim thiết thụ, ừ, Tần Trần từ từ nói, nguyên bản ở cổ xưa thời kỳ, thế giới chi thụ đã đổ nát, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là mỗi một cái trạc cây, đều triệt để xa nhau. Về sau, vô thượng thần đế khi lấy được một đoạn ngũ hành thần đằng thời gian, kết hợp thiên địa linh bảo, tạo ra mới thế giới chi thụ. Mà cái kia thế giới chi thụ, chính là hiện nay cái này đại thiên thế giới bên trong cây trụ. Lâm Vi Vũ giống như nghe thiên thư một dạng, nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng qua tự trước kỷ nguyên lên, tán lạc tại vạn giới ngũ hành thần đằng, dần dần bị thu hồi, hiện nay, không thấy được ngũ hành thần đằng, cũng là bình thường. Mà cái này kim thiết thụ, chính là ngũ hành thần đằng trên một cái bào tử dựng dục mà thành. Cây này có thể trưởng thành kim thiết thụ, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tần Trần vỗ vỗ kim thiết thụ, cười nói, chẳng qua cây này nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối là những tông môn kia cạnh tranh bể đầu đều muốn cướp đoạt đồ đạc. Lâm Vi Vũ đối với nói thế nhưng thật ra tán thành. Cái này kim thiết thụ, làm cho nàng trực tiếp theo thiên vũ cảnh nhất biến đến thiên vũ cảnh ba biến. Tần Trần càng là trực tiếp theo thiên vũ cảnh tứ biến đến thiên vũ cảnh thất biến. Có thể có này hiệu quả, đơn giản là thần thụ. Cái này còn chỉ là ngũ hành thần đằng bên trên diễn hóa ra một cái bào tử, vậy thật đang ngũ hành thần đằng đến cùng có cái gì thông thiên triệt địa uy năng. Hơn nữa, ngũ hành thần đằng chỉ là thế giới chi thụ một đoạn trạc cây mà thôi. Chân chính thế giới chi thụ, gì sự khủng bố. Dựa theo Tần Trần từng nói, đó là đại thiên thế giới cây trụ, sợ rằng nàng cùng cực một tiếng, đều là không thể va chạm vào. Cái này kim thiết thụ như này thần uy, ngươi làm sao không mang đi? Lâm Vi Vũ dò hỏi, Tần Trần tựa hồ đối với kim thiết thụ giải khai rất nhiều, không phải, cũng sẽ không bỏ cửu chuyển thiên tiên liên mặc kệ, mang theo nàng đi tới nơi này. Mang đi, Tần Trần cười cười nói, mang đi đồ chơi này sẽ chết. Ta mới vừa nói, ngũ hành thần đằng cực kỳ hiếm thấy, hiện nay hầu như tìm không được, cái này một viên bào tử có thể lớn lên thành một gốc cây kim thiết thụ. Đúng là không dễ, nếu như đổi chỗ khác, nó sẽ lập tức héo rũ. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi, tốt nhất không nên nói cho cái khác người, nếu không thì những tên kia, hám lợi đen lòng, là đoạn không thể buông tha cái này kim thiết thụ. Ta minh bạch, Lâm Vi Vũ đối với Tần Trần càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này ra hỏa, so với nàng còn nhỏ, đối với mấy cái này sự tình, cũng là nói liên tục, nhường không tin đều không thể. Được, đi đi, đi, lúc này đi. Lâm Vi Vũ quyến luyến không ngừng nói, chúng ta lại dừng lại mấy thiên, phỏng chừng hai người chúng ta đều có thể đến thông thiên cảnh. Ngươi nằm mơ đâu, Tần Trần mặt sắc cổ quái nhìn Lâm Vi Vũ, từ từ nói, cái này kim thiết thụ, đối với mỗi người con đường võ đạo giấu tay, chỉ có một lần cơ hội, một lần nữa, liền không có tác dụng gì. Hơn nữa cũng không phải là bất luận kẻ nào đều thích hợp dựa vào kim thiết thụ tu hành. Lâm Vi Vũ có chút tiếc hận nhìn kim thiết thụ, có thể làm cho nàng trực tiếp theo thiên vũ cảnh nhất biến đến ba biến. Thật sự là làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ a, nếu là có thể một mạch có này tăng trưởng, cái kia chọn đời tu võ, đến đỉnh nhọn, chẳng phải là dễ dàng. Lâm Vi Vũ lắc đầu, mình nghĩ vô cùng ngây thơ. Bây giờ đi đâu trong, đi hái cửu chuyển thiên tiên liên a. Tần Trần cười cười nói, những thứ kia các lão gia, chắc cũng là thúc thủ vô sách. Nhìn Tần Trần tiếu dung, Lâm Vi Vũ càng phát không được giải khai. Cái này ra hỏa, đang suy nghĩ gì, hiện tại cái kia cửu chuyển thiên tiên liên, chỉ sợ sớm đã bị ngũ phương thế lực người hái xong, nơi nào còn có thể chờ hai người bọn họ đến. Chẳng qua Tần Trần tựa hồ rất có lòng tin, nói như thế, sợ rằng cái kia cửu chuyển thiên tiên liên, không dễ dàng như vậy ngắt lấy. Nàng cũng rất là hiếu kỳ, cái kia cửu chuyển thiên tiên liên, đến cùng là bộ dáng gì. Mà giờ khắc này, bên kia, đỉnh núi huyết trì bên cạnh, tam đại gia tộc cùng ba đại tông môn từng cái hóa thần cảnh vũ giả, lúc này triệt để làm khó dễ. Cửu chuyển thiên tiên liên, gần ngay trước mắt, nhưng là bọn họ cũng không pháp ngắt lấy. Mặc kệ, Khánh Trạch Thiên lúc này vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thăng Luân kiếm, chứng kiến trường kiếm kia, một bên Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, Đỗ Chiết mấy người, đều là khuôn mặt sắc cả kinh. Năm xưa Khánh Vương đã từng sử dụng cửu phẩm linh kiếm, năm đó Minh Nguyên Cương Vương ban thưởng cho Khánh Vương Thăng Luân kiếm. kiếm này từng tại Khánh Vương thủ hạ, chém giết vạn địch, sớm đã là uống máu thông linh, hóa thành hung khí. Đâu chỉ những thứ này, kiếm này có người nói đã ẩn chứa ra kiếm linh, cho dù là hóa thần cảnh, đều không pháp ngăn cản. Mọi người thấy cái kia Thăng Luân kiếm, tức thì nghị luận ầm ĩ. Chương 570, Thăng Luân kiếm. Khánh Trạch Thiên lúc này khuôn mặt sắc cũng là hiện ra một cái tiếu dung. Thăng Luân kiếm, chính là Khánh gia lão tổ Khánh Vương sử dụng, năm đó Khánh Vương thân là Minh Nguyên Cương Vương tỏa hạ thất vương một trong, chiến công hiển hách, uy danh chấn động thiên. Minh Nguyên Cương Vương đem kiếm này tặng cho Khánh Vương, tỏ vẻ khen ngợi. Đây là Khánh gia kiêu ngạo, kiếm này trải qua tuế nguyệt, sớm đã thông linh, ẩn chứa kiếm linh, cái này huyết chỉ khủng bố đến đâu, cũng không thể có thể phá hủy kiếm này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khánh Trạch Thiên ngạo nghễ nói, ta lợi dụng kiếm này, lấy ra cái kia cửu chuyển thiên tiên liên. Ông, tức thì, cái kia Thăng Luân kiếm bên trên, quang mang lóe lên, huyết quang bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ huyết quang, so với bên trong ao máu càng thêm tiên diễm thâm hậu. Khánh Trạch Thiên một kiếm đâm ra, ở cái kia Thăng Luân kiếm kiếm nhọn chỗ, xuất hiện một ánh hào quang, cư nhiên cũng là ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh, màu máu đỏ kiếm ảnh, vào thời khắc này phá lệ chú mục. Khánh Trạch Thiên lệ quát một tiếng, ngắt lấy. Cái kia kiếm ảnh lúc này uốn lượn xoay, hướng một gốc cây cửu chuyển thiên tiên liên quấn quanh đi. Đùng, trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Bên trong ao máu, một huyết thủy hóa thành một đạo bàn tay to, trực tiếp chụp vào cái kia kiếm linh. Ô ô tiếng ai minh vang lên, nguyên bản không ai bì nổi kiếm linh vào thời khắc này, phát sinh tiếng nghẹn ngào, đúng là sợ hãi không tiến lên, dần dần muốn lui lại. Không thối lui, ngắt lấy cửu chuyển thiên tiên liên. Khánh Trạch Thiên lúc này trầm giọng quát lên, cái kia kiếm linh lúc này cũng là không ngừng run rẩy, căn bản không nghe mệnh lệnh. Cái này bên trong ao máu rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên hợp với kiếm linh đều sợ hãi như thế. Thông thiên cảnh tầng thứ, bàn tay trực tiếp liền phế, nhất định là cái gì nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ có người từng tại này thiết lập hạ cấm chế sao? Ai biết a? Giờ này khắc này mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ken két, mà giữa lúc Khánh Trạch Thiên bàn tay nắm chặt trường kiếm kia thời gian, trong lúc bất chợt, kiếm linh điên cuồng lui lại, bị Khánh Trạch Thiên bức bách không đường thối lui, cái kia bên trong ao máu, huyết trưởng trực tiếp bóp nát kiếm linh, cái kia một thanh Thăng Luân kiếm, lúc này cũng là tạch tạch tạch ứng tiếng vỡ vụn ra. Khánh Trạch Thiên cả người kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui lại. Thăng Luân kiếm, lúc này triệt để báo hỏng, một màn này, càng là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đáy lòng phát lạnh. Liền Thăng Luân kiếm, lúc này đều không pháp chống đỡ huyết chỉ cường đại sát thương, như vậy cửu chuyển thiên tiên liên, làm sao vào tay tay. Xem ra tất cả mọi người tìm được cửu chuyển thiên tiên liên a. Một đạo cười nhạt âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mọi người nghe vậy, đều là xoay người sang chỗ khác. Tiểu Vũ, cái kia kiếm phong tuyết chứng kiến Lâm Vi Vũ, tức thì biến sắc, nói, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Kiếm phong tuyết bệnh nhẹ cả giận nói, đất này nguy hiểm, ngươi tại sao tới đây? Đến bên cạnh ta tới. Lâm Vi Vũ nghe được kiếm phong tuyết quát lớn, trong lòng đem Tần Trần mắng cái lần. Ly khai kim thiết thụ, Tần Trần chính là mang nàng đi tới nơi này, có thể nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tần Trần lại là liền như thế nghênh ngang đi tới. Cái này nhưng đều là hóa thần cảnh cự bá, đắc tội bọn họ bất kỳ một cái nào, bọn họ cũng sẽ không giảng đạo lý. Tần Trần như này nâng lớn, hội ra vấn đề. Ngươi là ai? Cái kia Lệ Sinh Phong chứng kiến Tần Trần, tức giận nói. Tại hạ Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần. Thanh Vân Tông, ở đây mấy vị nghe đến lời này, đều là khuôn mặt sắc không được giải khai. Cái này tông môn, tựa hồ căn bản chưa nghe nói qua tên. Tiểu tử, nơi đây không liên quan đến ngươi, nên đi đâu đi chơi, đi đâu đi chơi. Lệ Sinh Phong không nhịn được nói. Lần này, liền Khánh Trạch Thiên lấy ra Thăng Luân kiếm đều không thành công, ngược lại thì Thăng Luân kiếm triệt để hủy, cửu chuyển thiên tiên liên, như thế nào ngắt lấy. Các ngươi đều là cửu chuyển thiên tiên liên mà đến, ta cũng vậy, làm sao có thể nói không có ta chuyện gì chứ. Tần Trần cười nhạt nói, hơn nữa, cửu chuyển thiên tiên liên đang ở nơi ấy, các ngươi không lấy, chẳng lẽ còn không cho người khác lấy sao? Số tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi là... Chậm đã, cái kia Viêm Gia thiết thủ Viêm Khô lúc này mở miệng nói, tiểu tử, ý của ngươi là, chúng ta không lấy được, ngươi có thể lấy đến. Đương nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không tới nơi đây. Tần Trần cười híp mắt nói, vừa nhìn thấy Tần Trần cái nụ cười này, Lâm Vi Vũ chính là đáy lòng cảm thấy không lành. Cái này ra hỏa, sẽ không vừa muốn bẫy người đây chứ. Ngươi thật đúng là đủ tự tin, thông thiên cảnh đều không pháp vào tay, ngươi có thể. Lệ Sinh Phong mới vừa nói ra lời này, cái kia Viêm Khô chính là xem một nhãn, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, được a, Đã như đây, ngươi thử nhìn một chút đi. Viêm Khô tiền bối, Lệ Sinh Phong tức thì quýnh lên. Viêm Khô cũng là cầm cầm bàn tay, lắc đầu. Lệ Sinh Phong tức thì minh bạch, nếu như Tần Trần có thể thu được cửu chuyển thiên tiên liên, hắn chính là thiên vũ cảnh, ở trước mặt bọn họ, cũng không thể có thể mang đi. Nếu như không lấy ra, cái kia cho hắn nhóm cũng không có tổn thất gì. Làm cho tiểu tử này thử xem, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lệ Sinh Phong chuyển chớp mắt hiểu được, một bên Khánh Trạch Thiên, Tề U Vũ mấy người, cũng là hiểu được. Tần Trần cười không nói, đi tới huyết chỉ bên người. Lúc này, bên trong ao máu, chín cây cửu chuyển thiên tiên liên, quang mang bắn ra bốn phía, thuần khiết không rảnh, thực sự không giống như là theo cái kia bên trong ao máu mọc ra một dạng. Tần Trần nhìn chín cây cửu chuyển thiên tiên liên, đáy lòng hơi có chút kích động. Hắn phảng phất là trở lại trăm ngàn năm trước, khi đó, hắn vừa mới bắt đầu trải qua cửu thế đời thứ nhất. Khi đó, hắn đụng tới một thiếu niên, người thiếu niên kia, tên gọi là Tần Kinh Mặc. Người thiếu niên kia, hắn yêu mến một thân xanh sắc tinh thần phục, khuôn mặt đào hoa, vậy để cho nữ nhân đều hơi lộ ra xấu hổ dung mạo, thường xuyên treo nụ cười nhàn nhạt, cho người cảm giác rất thư sướng. Cũng chính là người thiếu niên kia, đem đương thời chuyển thế mà đến vì cô nhi hắn thu lưu, giống như một cái đại ca ca một dạng, dốc lòng chăm sóc, giáo hắn tu hành, giáo hắn đọc sách biết chữ. Thời điểm đó hắn, mới vừa từng trải chuyển thế, vẫn chưa giác tỉnh ký ức, rốt nát vô tri, đi theo người thiếu niên kia. Ta họ Tần, tên gọi là Tần Kinh Mặc, ngươi tên là gì, ngươi không biết ngươi tên là gì sao? Đã như đây, ngươi theo ta, họ Tần, đã bảo. Đã bảo Tần Tiểu Mặc đi, người thiếu niên kia, thanh âm rất êm tai, tiếu dung rất đẹp mắt. Người thiếu niên kia, đưa hắn theo một cái 3-4 tuổi hài đồng, chăm sóc đến thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn gọi hắn là Kinh Mặc đại ca, hắn gọi hắn là Tiểu Mặc đệ đệ, hai người một đường giúp đỡ, mà khi hắn giác tỉnh thân là vô thượng thần đế con ký ức về sau, tu vi một đường bão thăng, đại ca ca, thành hắn cần bảo vệ đối tượng. Nhưng là tuy là bảo hộ người cùng được bảo hộ người thân phận chuyển biến, giữa hai người tình nghĩa, nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia năm mưa về sau, giữa hai người đối thoại. Kinh Mặc đại ca, ngươi vì sao thích mặc thanh y? Bởi vì ta yêu mến thanh liên, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ở nơi này võ đạo thế giới, ta hy vọng làm một cái vì người khác mở rộng tránh nghĩa người. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, Tần Kinh Mặc thời điểm đó tự tin, tiếu dung. Vậy tương lai đối đãi Tiểu Mặc trở thành cửu u đại lục đệ nhất đế, Tiểu Mặc cho Kinh Mặc đại ca ngắt lấy hy hữu nhất thanh liên, đặt ở đại ca ngoài cửa sổ. Được a, cái kia năm, cái kia cảnh, tựa hồ từng cái ở trước mắt. Này, số tiểu tử, người ở đây làm sao? Khánh Trạch Thiên quát lên, người đến cùng có hay không biện pháp? Không có biện pháp đừng lãng phí chúng ta thời gian. Tâm tư bị kéo về, Tần Trần liếc liếc mắt Khánh Trạch Thiên, lo lắng nói, người có biện pháp không? Tổ tiên thăng luân kiếm đều lãng phí, người còn không thấy ngại ở chỗ này líu díu kêu to. Người muốn chết, Khánh Trạch Thiên vừa muốn nổi giận, nhưng là bị Viêm Khô kéo. Cái này vị Tần Tông Chủ, như có biện pháp, mà bắt đầu hành động đi. Viêm Khô lúc này như trước chịu nhịn tính tình đạo, nghe được Viêm Khô nói thế, Khánh Trạch Thiên lúc này không thể làm gì khác hơn là nhẫn hạ trong lòng tức giận. Nếu như Tần Trần không pháp lấy ra cửu chuyển thiên tiên liên, đó chính là trêu chọc bọn họ, đến lúc đó, bất quá là một con đường chết. Đổi thành nói, tức thì liền Tần Trần lấy ra cửu chuyển thiên tiên liên, cái này loại quý trọng đồ đạc, cũng không phải Tần Trần có thể mang đi. Tiểu tử này, tự cho là bí hiểm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ thân là các đại truyền thừa gia tộc, thế lực, cũng không phải cái gì hiền lành, chớ đừng nhắc tới, lần này là vì cửu chuyển thiên tiên liên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần liếc mấy người liếc mắt, nhìn trước người huyết trì. Sau một khắc, Tần Trần cũng là khom hạ thân, đem vạt áo đeo ở hông, cuồn cuộn nổi lên ống quần, bỏ đi giày. Tiểu tử này, muốn làm sao? Sẽ không phải là tự thân xuống phía dưới vớt chứ? Vừa rồi bọn họ đã là nghiệm chứng, mặc dù là thông thiên cảnh cao thủ, tay không, chỉ cần tiếp xúc được cái kia mặt nước, toàn thân sẽ huyết nhục bị bốc hơi phát. Liên cửu phẩm linh khí thang luân kiếm đều là triệt để hủy. Cái này ra hỏa không thấy được chứ? Số tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết sao? Lệ Sinh Phong lúc này cũng là quát khẽ nói, thông thiên cảnh cao thủ tiến nhập huyết trì đều là huyết nhục toàn tiêu, ngươi như thế đi vào. Chỉ là, Lệ Sinh Phong một câu lời còn chưa nói hết. Hắn không phải sẽ không nói, mà là không biết nói cái gì. Tần Trần phù phù một tiếng, đạp vào trong nước hồ. Một màn kỳ dị phát sinh, những thứ kia bên trong ao máu dòng nước, vào thời khắc này, căn bản không pháp suy giảm tới mảy may. Làm sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn, tại chỗ ba đại tông môn cùng tam đại gia tộc người, đều là triệt để mộng. Nói đúng ra, là những thứ kia nước ao, vào thời khắc này giống như là nước suối một dạng, ở Tần Trần giữa hai đùi chậm chậm lưu động. Thời khắc này Tần Trần không quan tâm bọn người kia đáy lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn những thứ kia gần trong gang tấc cửu chuyển thiên tiên liên, Tần Trần hô hấp dồn dập. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, Tần Kinh Mặc đã từng nói, hắn thích nhất chính là liên hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, lấy ra cái kia cửu chuyển thiên tiên liên. Hắn nhất định phải đem cái này liên hoa mang cho Tần Kinh Mặc xem. Hắn càng phải nói cho Tần Kinh Mặc, hắn trở về thực hiện lời hứa, lữ hành giữa hai người hứa hẹn. Giờ này khắc này, ở đây mấy vị hóa thần cảnh vô địch nếu như biết, Tần Trần ngắt lấy cửu chuyển thiên tiên liên, chỉ là vì cho một cá nhân nhìn, nhất định sẽ tức đến hộc máu không được. Đây chính là cửu chuyển thiên tiên liên, thế gian thiếu có, vô cùng chân quý. Mỗi một bụi cây, phóng tới cửu u đại lục bên trên, cái kia ắt sẽ dẫn phát mỗi bên đại thế lực tránh phá ra mặt đến cướp đoạt. Tần Trần lúc này cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên hái xuống, bỏ vào trong bình ngọc. Trong tay hắn xuất hiện bình ngọc, đem từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên thu nhập trong đó, hóa thành lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn giống như bình bày một dạng, thật là động nhân. Không nhiều lắm lúc, từng bụi cửu chuyển thiên tiên liên bị Tần Trần từng cái ngắt lấy. Tần Trần từ từ dậm chân đi lên bờ bên, làm không tệ. Viêm Khô lúc này vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, tiểu tử, xem ra ngươi vất vả như vậy phần lên, chuôi này linh kiếm, lão phu liền khen thưởng cho ngươi. Viêm Khô bàn tay vung lên, một thanh lục phẩm linh kiếm rơi vào Tần Trần trước người lơ lửng. Ngươi làm cái gì vậy? Chỉ là nhìn Viêm Khô cử động, Tần Trần cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Hắc hắc, tiểu tử, hái xuống cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi khổ cực, đây là Viêm Khô tiền bối khen thưởng đưa cho ngươi. Lệ Sinh Phong lúc này cười hì hì nói, không sai, ngươi liền thu hạ đi. Khánh Trạch Thiên lúc này cũng là đầy mặt đào hoa, so với việc hái xuống cửu chuyển thiên tiên liên, tổn thất thăng luân kiếm, liền không phải là cái gì đại sự tình. Các ngươi quá khách khí. Tần Trần cười híp mắt nói, hái xuống cửu chuyển thiên tiên liên, là cho ta chính mình, không khổ cực, không khổ cực, ngược lại là các ngươi, tân tân khổ khổ không có hái tới, nhưng thật ra rất khổ cực. Tần Trần lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí tức thì biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Khánh Trạch Thiên âm trầm nói, cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi không tính cho chúng ta. Gì? Tần Trần vẻ mặt ngạc nhiên nói, ta lúc nào nói, muốn đem ngắt lấy cửu chuyển thiên tiên liên cho các ngươi. Ngươi xác định như này? Cái kia Lệ Sinh Phong lúc này khuôn mặt sắc cũng là âm lãnh vài phần. Tần Trần, Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng kéo lại Tần Trần, thấp giọng nói, ngươi đừng nói giỡn, cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi cũng nói, có giá trị không nhỏ, nếu như không để cho bọn họ, ngươi không chạy thoát được đâu. Coi như là ở nơi này Thận Mộng Lâm bên trong, ngươi bị bọn họ giết, cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi cũng không mang được. Vi Vũ, qua đây. Kiếm Phong Tuyết lúc này cũng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt xuống. Cái này đột nhiên tuôn ra tới thanh niên, tựa hồ có khác dự định. Viêm Khô thấy như vậy một màn, cũng không tức giận, bàn tay vung lên, cười nói, cái này vị Tần tông chủ, nếu như lục phẩm linh khí không đủ, như vậy chuôi bát phẩm linh kiếm, hẳn là đầy đủ chứ. Viêm Khô nhãn chung, Tần Trần bất quá là muốn tranh công xin thưởng mà thôi. Nếu không phải cái kia 9 cây tiên liên đều ở đây Tần Trần trong tay, hắn lo lắng Tần Trần chó cùng rứt dậu hư hao, bọn họ giỏ che múc nước một hồi khoảng không, hắn sớm động thủ. Là ngươi ngốc, hay là ta ngốc? Tần Trần nhìn Viêm Khô, khôi hài nói, một gốc cây cửu chuyển thiên tiên liên, giá trị đều bù đắp được trên một thanh tuyệt đỉnh cửu phẩm linh kiếm, ngươi cầm một thanh bát phẩm linh khí, đến lượt ta 9 cây tiên liên. Ngươi, lúc nào trở thành ngươi? Đại Nhật Thần Giáo Đỗ Chiết lúc này cũng là tức giận nói. Đầu tiên, cửu chuyển thiên tiên liên, ta đã sớm biết ở chỗ này, điểm này, kiếm các Lâm Vi Vũ tiểu thư, có thể vì ta chứng minh. Thứ nhì, cái này cửu chuyển thiên tiên liên chính là vật vô chủ, đối với chứ. Lại người, các ngươi không lấy được, ta có thể vào tay, thứ này không phải của ta, lẽ nào cũng là các ngươi sao? Tần Trần nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói, các ngươi có thể thật biết điều. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cất bước liền đi, một màn này, triệt để làm cho mọi người ngốc ở. Đứng lại, đột nhiên, cái kia Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên đám người, ngăn lại Tần Trần lối đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết, làm sao, vô lý a? Tần Trần nhìn ngăn lại chính mình mọi người, cười nói, ta nhất không có đoạt, hai không có trộm, quang minh chính đại dựa vào năng lực của mình lấy được cửu chuyển thiên tiên liên, các ngươi muốn cướp. Đoạt thì như thế nào? Lệ Sinh Phong quát khẽ nói, tiểu tử, cái này đẳng cấp kỳ vật, không phải ngươi có thể có được, thức thời một chút lời nói, phóng hạ cửu chuyển thiên tiên liên, nếu không thì, chúng ta xé nát ngươi, diệt ngươi cái gì đó chó má Thanh Vân Tông. Nói khoác mà không biết ngượng, Tần Trần lúc này hai tay ống tay áo cuồn cuộn nổi lên, ngoắc ngoắc chỉ, nhìn về phía Lệ Sinh Phong, khiêu khích nói, tới tới tới, lão đổ đạc, bản công tử nhìn ngươi làm sao đoạt. Chứng kiến Tần Trần như này liều lĩnh tư thế cùng dáng dấp, Lệ Phong sinh triệt để nộ. Chính là một cái thiên vũ cảnh tiểu tử, dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Cái này ra hỏa, thuần túy là muốn chết. Đồ hỗn hào, hôm nay cửu chuyển thiên tiên liên không lưu xuống, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi cái gì đó chó má Thanh Vân Tông, lão phu cùng nhau diệt. Lệ Sinh Phong lúc này là hoàn toàn bị chọc giận, cước bộ bước ra, từng bước hướng Tần Trần đi tới, bàn tay trong lúc đó, linh khí bắt đầu khởi động, cái kia trong lòng bàn tay, điên cuồng gào thét linh khí, ngưng tụ thành như phong bạo. Kiếm ra ra, mau cứu Tần Trần a. Lâm Vi Vũ lúc này vội vàng nói, cái này ra hỏa là người tốt, tuy là tính khí ngạo chút, nhưng là đã cứu ta hai lần mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Phong Tuyết nghe đến lời này, thần sắc giấy ruộng, thấp giọng nói, ta một người cũng không phải là cái kia Lệ Sinh Phong đối thủ, coi như là muốn cứu hắn, cũng không cứu lại được. Cái này ra hỏa, quá không biết trời cao đất rộng, Lệ gia cùng Khánh gia cái này đẳng cấp thất phương hậu nhân gia tộc, nội tình so với chúng ta Kiếm Các đều không kém, như thế đắc tội bọn họ, hắn đây là muốn chết. Nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ đáy lòng cũng là giãy giụa không ngớt. Nàng bây giờ đang ở chư vị hóa thần cảnh trong lúc đó, căn bản toán không được trên cái gì, cũng không thể có thể bang trợ đến Tần Trần. Nếu như phụ thân ở đây, cũng không nhất định nguyện ý vì Tần Trần đắc tội tam đại gia tộc. Viêm gia chính là tam hoàng đứng đầu Viêm hoàng hậu nhân, Lệ gia cùng Khánh gia, cũng là uy danh hiển hách Lệ vương cùng Khánh vương hậu nhân. Nhưng là Tần Trần đến bây giờ cũng không biết thu liễm. Rốt cuộc là cái này ra hỏa kịp chuẩn bị, hay là cố ý thể hiện. Lâm Vi Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng là không đoán ra. Có thể coi là Tần Trần kịp chuẩn bị, thế nhưng nơi đây, vẫn chưa nhìn thấy lão vệ thân ảnh a. Cái này ra hỏa, lúc này, Lệ Sinh Phong vẫn chưa trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, mà là từng bước đi hướng Tần Trần. Trong lòng hắn đồng dạng là lo lắng Tần Trần có âm mưu gì, nếu không thì không có đạo lý, một cái thiên vũ cảnh tiểu tử, miệt thị như vậy hắn hóa thần cảnh tu vi. Thế nhưng nơi đây mỗi bên đại gia tộc, tông môn ở đây, cũng không có phát giác đến cái gì nguy hiểm. Người cũng quá kinh sợ chứ. Tần Trần lúc này nhìn Lệ Sinh Phong, nhịn không được bĩu môi nói, ta chẳng qua là một cái người đang nơi đây, người sợ cái gì? Ngươi, Lệ Sinh Phong tức thì giận không chỗ phát tiết, không thể không nói, trước mắt tiểu tử ngu ngốc kia, vài ba câu, là có thể nhường nổi giận. Đây là ngươi tự tìm, Lệ Sinh Phong rên một tiếng, bàn tay vung ra, vọt thẳng hướng Tần Trần. Hắn nhất định phải cam đoan bắn trúng Tần Trần trong nháy mắt, khống chế được Tần Trần, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này, hủy cửu chuyển thiên tiên liên. Chứng kiến Lệ Sinh Phong vọt tới, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung chậm rãi di chuyển hiện. 10, cửu, 8, 2. Nhất, ngược lại hả, Tần Trần lúc này cười nhạt, bỗng nhiên, phịch một tiếng, đột nhiên vang lên, nguyên bản không ai bị nổi Lệ Sinh Phong, lúc này cả người cũng là đột nhiên như bị sét đánh một dạng, chợt dừng xuống, phốc nhất khẩu, tiên huyết phun ra, quỳ dạp xuống đất. Lệ lão, tức thì, Lệ ra một đám người, lúc này hoảng lên. Chuyện gì xảy ra, lúc này còn lại đám người, cũng là hoảng sợ thần sắc. Lệ Sinh Phong vừa rồi còn rất tốt, làm sao trong lúc bất chợt, liền ngã xuống đất, Tần Trần nhìn cái kia nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hộc máu Lệ Sinh Phong, cười nhạt nói, liền tới gần ta đều không thể, còn nói muốn giết ta. Số tiểu tử, nói mau, người đến cùng giở trò quỷ gì? Lệ gia nhất vị thông thiên cảnh cao thủ quát khẽ nói, không nói có tin ta hay không làm thịt ngươi. Ngươi thử nhìn một chút ga, ngươi muốn chết, cái kia thông thiên cảnh cao thủ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Nhưng là đột nhiên, chưa tới gần Tần Trần, chính là bịch một tiếng, mới ngã xuống đất. Khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng tiên huyết tiết ra. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thông thiên cảnh cao thủ thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân dường như sâu gặm nhắm một dạng, thống khổ khó nhịn. Lệ Sinh Phong lúc này trầm giọng quát lên, chư vị, không thể vận chuyển linh khí. Nơi đây có chuyện, vận chuyển linh khí, sẽ khiến cho toàn thân dường như sâu gặm nhắm một dạng, mọi người cắt không thể vận dụng linh khí. Nghe được Lệ Sinh Phong nói thế, Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, Đỗ Chiết đám người, lập tức cảnh giới đứng lên. Phong bế tự thân kinh mạch bên trong thân thể linh khí bơi. Số tiểu tử, Lệ ra một vị khác thông thiên cảnh cao thủ đi ra. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm hoa dạng gì, xem ra ngươi đã sớm biết nơi đây không thể vận dụng linh khí, thảo nào bảo trì không sợ hãi. Lệ Phong, không thể sơ suất. Lệ Sinh Phong lúc này dùng rằng đứng dậy, nhưng là khuôn mặt sắc cũng là thảm đạm không ngớt, thấp quát lên, tức thì liền không thể vận dụng linh khí, nhục thân cường độ, ngươi cũng có thể giết hắn, cẩn thận một chút. Đúng, tên kia gọi Lệ Phong người đàn ông trung niên nhìn Tần Trần, nhãn thần băng lãnh. Ta là chỉ cần phong tỏa chính mình kinh mạch trong lúc đó linh khí bơi là được, nhàn nhạt nhục thân cường độ, thông thiên cảnh cũng không phải là ngươi chính là thiên vũ cảnh có thể so sánh được. Là sao? Tần Trần như trước cười nhạt nói, xem ra các ngươi những gia tộc này, quang huy thời gian lâu lắm, đều quên rất nhiều chuyện tình. Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, làm tinh tường nơi đây quỷ dị, giết ngươi như trước rất đơn giản. Lệ Phong giơ lên song quyền, vọt thẳng hướng Tần Trần. Thông thiên cảnh tầng thứ, tức thì liền không thể dựa vào linh khí, vẻn vẹn là cường độ thân thể cùng thân thể tốc độ, cũng là có thể nghiền ép thiên vũ cảnh. Ngươi không thể sử dụng linh khí, lẽ nào ta liền không thể sao? Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra. Lôi hồ quang, ngọc lôi thể sát chiêu trùng kích mà ra, linh khí chen chúc hội tụ, một đạo hình cung lôi đình chi lực, trực tiếp tuôn ra. Phanh, ầm ầm gian, một đạo tiếng va chạm vang lên lên. Lôi hồ quang, đè ép không khí, trực tiếp oanh kích đến Lệ Phong thân thể. Không có linh khí chống lại, chỉ dựa vào nhục thân, thông thiên cảnh, tịnh không đủ để mạnh mẽ đến có thể chống lại thiên vũ cảnh thất biến linh khí linh quyết công kích. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lệ Phong khuôn mặt sắc sát bạch. Xoạt một tiếng vang lên, Tần Trần thúc đẩy linh khí, tốc độ cực nhanh, trùng kích đến Lệ Phong trước người. Nguyên bổn định lấy cửu chuyển thiên tiên liên, không được so đo với các ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi thật đáng chết. Lôi linh cầu, một viên vô hình lôi đình ngưng tụ linh cầu, đè ép không khí, trực tiếp theo Tần Trần lòng bàn tay phách về phía Lệ Phong phần bụng. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên, cái kia Lệ Phong lúc này phần bụng trực tiếp nổ bể ra đến, cả người kêu thảm một tiếng, ầm ầm té ngã, khí tức dần dần biến mất. Thông thiên cảnh, chết. Trong chớp nhoáng này, tam đại gia tộc cùng ba đại tông môn, triệt để náo động. Bọn họ không thể thi triển linh khí, nhưng là Tần Trần cũng là có thể. Không có linh khí, vẻn vẹn dựa vào nhục thân cường độ cùng nhục thân tốc độ, làm sao có thể đủ đối kháng sở hữu linh khí Tần Trần. Thiên vũ cảnh thất biến, đối với linh khí bả khống, đã là lô hỏa thuần thanh. Tức thì liền thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể có thể ngăn cản. Nhưng là cái này ra hỏa, làm sao có thể thi triển linh khí, mà không bị đến bất kỳ tổn thương. Cái kia Lệ Sinh Phong đã là ví dụ rất tốt ra, nơi đây không thể vận chuyển linh khí. Đáng chết, Lệ gia mọi người, lúc này thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Cái kia Viêm Khô lão giả, lúc này cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Sự tình nhưng thật ra biến được phiền toái, không nghĩ tới chính là một cái thiên vũ cảnh thất biến. Lại là làm cho bọn họ gặp phải phiền toái lớn như vậy. Bản không muốn cùng các ngươi tính toán, tiếc rằng các ngươi từng cái nhảy đi tìm cái chết. Tần Trần chậm lo lắng nói, đã như đây, ai còn muốn cướp đoạt ta cửu chuyển thiên tiên liên. Tần Trần, ngươi đừng quá cuồng vọng. Khánh Trạch Thiên lúc này thấp quát lên, nơi đây không thể vận dụng linh khí, ly khai nơi đây, chúng ta chỉ cần có thể vận dụng linh khí, giết ngươi vẫn là dễ dàng. Là sao? Tần Trần cười nói thiệt cho các ngươi biết, chỉ cần đến cái này Thiết Phong đỉnh núi. Dù cho các ngươi ly khai, chỉ cần vẫn còn ở Thận Mộng Lâm bên trong, đều là không pháp thi triển linh khí. Trừ phi các ngươi ly khai Thận Mộng Lâm, bất quá, nếu như ly khai Thận Mộng Lâm còn muốn giết ta, ta phỏng chừng các ngươi sẽ chết càng khó coi. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc tức thì khó chịu. Cái này 18, 19 tuổi thanh niên, đối với chỗ này có vẻ rất tinh tường, căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá, ngươi nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tần Trần lúc này thong thả cười nói, vạn nhất các ngươi đi ra ngoài trả thù ta phải làm gì đây? Cho nên thẳng thắn, đem bọn ngươi hết thảy ở lại chỗ này được. Lời này vừa nói ra, ba đại tông môn cùng tam đại gia tộc chúng người, tức thì thần sắc nhất căng. Ở chỗ này, bọn họ giống như là không có nước con cá, từng cái căn bản không pháp phát huy ra thực lực cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có Tần Trần, vẫn không có cải biến. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn về phía Tề U Vũ nói, U Minh Tông Tông chủ là một hiểu chuyện người, ta không giết các ngươi, lăn đi. Nghe đến lời này, Tề U Vũ chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên. Nhưng là tiếp tục rằng co ở chỗ này, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể rời đi trước lại nói. Đa tạ, Tề U Vũ chắp tay một cái, dẫn người ly khai. Hắn cũng không phải là không biết tiến thối người, tiếp tục lưu lại nơi đây, khả năng liền mệnh đều không. Trước mắt cái này 18, 19 tuổi thanh niên, cũng không phải cái gì hiền lành. Dù sao, cái kia Lệ gia nhất vị thông thiên cảnh cao thủ, cái này ra hỏa nhưng là nói giết liền giết. Lâm Vi Vũ, mang bọn ngươi kiếm các nhân cũng đi đi. Tần Trần phất tay nói, Lâm Vi Vũ lúc này lo lắng nhìn về phía Tần Trần. Ta ở Thận Mộng Lâm bên ngoài chờ ngươi, Lâm Vi Vũ nói nhỏ một tiếng, cùng Kiếm Phong Tuyết đám người thần tốc ly khai. Tần Trần ánh mắt nhất sau liếc nhìn Đại Nhật Thần Giáo Đỗ Chiết. Tiểu phỉ ở các ngươi Đại Nhật Thần Giáo coi như mạnh khỏe, hôm nay tạm tha các ngươi một mạng, trở về nói cho các ngươi biết Đại Nhật Thần Giáo đám kia những lão già, hảo hảo giáo dục tiểu phỉ. Lúc này, Đỗ Chiết cũng là khuôn mặt sắc hung ác. Tức thì liền ở chỗ này chết, cũng bất quá là trực tiếp ly khai Thận Mộng Lâm mà thôi, tiểu tử, ta không tin, ngươi thúc đẩy linh khí, có thể bài trừ ta hóa thần cảnh nhục thân phòng ngự. Đỗ Chiết lúc này khuôn mặt sắc dữ tợn nói, mà nghe đến lời này, cái kia vốn chuẩn bị rời đi Kiếm Phong Tuyết, cũng là cước bộ một trận. Lâm Vi Vũ vội vàng kéo lại Kiếm Phong Tuyết, thấp giọng nói, đi, đừng có ngừng. Nếu như người khác, khả năng bị giết chết, chỉ là một giấc mộng thức tỉnh, nhưng nếu là bị Tần Trần giết chết, cái kia chính là thật chết. Cái gì, nghe đến lời này, Kiếm Phong Tuyết khuôn mặt sắc nhất bạch, nguyên bản còn dự định liều mạng một lần tâm, triệt để không còn sót lại chút gì. Cái này Tần Trần, thật sự là nhường nhìn không thấu. Ồ, ngươi cho rằng chết ở nơi đây, chính là tỉnh mộng. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn Đỗ Chiết. Không có nghĩ tới đi đếm vạn năm thời gian, Đại Nhật Thần Giáo vẫn là một bộ thiên đại địa lớn hơn ta lớn nhất tư thế. Để cho ngươi đi, ngươi không đi, vậy chết ở chỗ này được. Hừ, Đỗ Chiết rên một tiếng nói, bản tọa không tin, ta có thể thua dưới tay ngươi. Đỗ Chiết ngôn ngữ rơi xuống, tức thì vừa sải bước ra, cả người trên xuống, khí tức cường đại, trực tiếp bừng bừng mà sinh. Đó là chỉ cần thân thể lực lượng, tràn đầy nổ tính khí tức. Thiên vũ cảnh vũ giả, khuyết trương đại khí hải, tồn trữ số lượng cao linh khí. Mà thiên nguyên cảnh sáu nguyên cảnh, tắc thì là linh khí thuế biến. Thiên nguyên cảnh về sau, chính là thông thiên cảnh năm bước, mà cái này năm bước, mỗi một bước, đều là đạp trên hóa thần cảnh trọng trung chi trọng, một bước chế tạo nhất mái nhà, năm bước ngũ mái nhà lên đỉnh. Đến hóa thần cảnh vũ giả, tắc thì là thân thể trải qua 9 lần chuyển biến, ngưng tụ thành linh thể. Cửu chuyển linh thể, trong cơ thể mỗi một chỗ đều là tràn ngập linh khí cường đại. Đến hóa thần cảnh cảnh giới, mới là cái này cửu u đại lục bên trên chúa tể chân chính người, trưởng khống hết thảy tồn tại. Đỗ Chiết chính là hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới, nhục thân đã là trải qua linh khí rèn luyện, chuyển hóa qua một lần. Cái này đẳng cấp cường độ, so với thông thiên cảnh lợi hại nhiều. Kiếm Phong Tuyết cùng Tề U Vũ hai người ly khai, đó là bởi vì bọn họ sợ tức thì liền mình là hóa thần cảnh nhất chuyển nhục thân, cũng không pháp chống lại ở Tần Trần thiên vũ cảnh thất biến linh quyết công kích. Nhưng là hắn không sợ, nói đúng ra, hắn mặc dù sợ, thế nhưng cửu chuyển thiên tiên liên, cũng là đem cái này trùng sợ hãi triệt để bóp chết. Cửu chuyển thiên tiên liên, thật sự là quá mê người. Hắn thật sự là không cam lòng, cứ như vậy bỏ qua. Đỗ Chiết bàn tay thành đao, trực tiếp bổ về phía Tần Trần. Linh khí không thể gảy động, cái kia linh quyết, linh khí đều là không thể thúc dục sử dụng, chỉ có dựa vào thân thể cường độ, đi đối phó Tần Trần. Đỗ Chiết tuôn ra trong lúc đó, toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Không biết sống chết, Tần Trần nhếch miệng, vọt thẳng ra, lôi nguyên hải, một tay vung ra, lôi đình chi lực, dầu dĩ rung động, từng đạo lôi đình chi lực, ngưng tụ ra một mảnh lôi hải, cuồn cuộn mà đến lôi âm, rung động ra. Tần Trần hờ hững nói, thật không may, ta tu luyện thể thuật là lôi thuộc tính, cái này đẳng cấp thể thuật, thân thể ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, ta cũng không phải là muốn công phá ngươi nhục thân phòng ngự. Oanh, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một đạo tiếng oanh minh trực tiếp nổ bể ra tới. Làm người sợ hãi tiếng nổ đùng đoàng, che lấp toàn bộ đỉnh núi. Phốc, Đỗ Chiết lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là chật vật ngược lại vọt mà quay về. Không xong, Đại Nhật Thần Giáo bên trong nhất vị thông thiên cảnh cao thủ lúc này mặt sắc khó coi nói, tiểu tử này, lôi linh lực bạo nổ phát, trực tiếp cách Đỗ đại nhân nhục thân, oanh kích hắn nội tạng cùng não hải. Kỳ thực không cần hắn nói, mọi người lúc này cũng là nhìn ra. Lôi linh lực, chính là thiên địa sinh ra, nhất là cương mãnh, mặc dù là kim linh lực, cũng không pháp cùng bên ngoài so sánh với. Tần Trần công kích, hoàn toàn có thể không nhìn nhục thân phòng ngự, tốc hành võ giả yếu trái tim vị trí cùng não hải. Mặc dù là cường đại như hóa thần cảnh tồn tại, cũng không có bắt đầu tu hành hồn phách thuật. Ở chỗ này, Tần Trần đơn giản là vô địch, lần này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc nhất bạch. Hừ, số tiểu tử, giết ta đi. Đỗ Chiết lúc này cũng là triệt để minh bạch, ở nơi này Thiết Phong đỉnh núi bên trên, là căn bản không thể đánh bại Tần Trần. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, ra Thận Mộng Lâm, cẩn thận đừng đụng đến ta, nếu không thì, ngươi sẽ bị chết rất khó nhìn. Là sao? Tần Trần cười nhạt, ngươi cũng nói như vậy. Ta không giết ngươi, tựa hồ đối với không được ngươi. Soạt một tiếng vang lên, Tần Trần thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp đập xuống. Vang một tiếng bang lên, cái kia Đỗ Chiết thân thể vào thời khắc này, mềm nhũn ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này, xung quanh bị đại nhật thần giáo rất nhiều vũ giả khuôn mặt sắc sát bạch. Nhanh tự sát, phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, rất nhiều thân ảnh vào thời khắc này trực tiếp cử đao tự sát. Tần Trần liếc những người đó liếc mắt, xen một tiếng nói, động tác rất nhanh. Đã như đây, vậy chỉ còn hạ các ngươi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Trần nhìn về phía tam đại gia tộc người. Cũng trong lúc đó, bên kia, Thận Mộng Lâm cửa vào chỗ. Mười mấy bóng người, lúc này từng cái tỉnh dậy ra. Đáng chết, cư nhiên bị một cái thiên vũ cảnh thất biến tiểu tử bức bách đến tự sát hoàn cảnh. Loại tư vị này, thật đúng là không dễ chịu. Mẹ nó, kia cái gì Thanh Vân Tông, lão tử sớm muộn muốn tiêu diệt. Mọi người lúc này tỉnh lại, đều là hùng hùng hổ hổ đạo. Đỗ đại nhân, tỉnh lại đi, Đỗ đại nhân. Lúc này, một gã vũ giả lung lay Đỗ Chiết thân thể, khuôn mặt sắc sát bạch. Đỗ Chiết đại nhân, chết, oanh, lời này vừa nói ra, như đá lớn ném xuống hồ nhấc lên sóng to gió lớn một dạng. Cái kia hơn 10 người vũ giả lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ. Làm sao có thể, đúng vậy, cái này Thận Mộng Lâm bên trong, chết, bất quá là tỉnh mộng, Đỗ Chiết đại nhân làm sao có thể chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đúng, không đúng, đột nhiên một gã vũ giả thấp quát lên, chúng ta đều là tự sát chết, căn bản không sự tình, chỉ có Đỗ Chiết đại nhân, là bị Tần Trần giết chết. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Cái kia cười rộ lên Ôn Văn Nhĩ Nhã thanh niên, ở Thận Mộng Lâm bên trong. Cũng có thể sát nhân, điều này sao có thể, đây chính là thiên thận lão nhân lưu lại Thận Mộng Lâm A. Giữa lúc đại nhật thần giáo rất nhiều vũ giả thần sắc hoảng sợ thời khắc, Thiết Phong đỉnh núi bên trên, Tần Trần nhất người ngăn hạ tam đại gia tộc chúng người. Nhìn trước người hơn 10 người, Tần Trần thần thái lạnh nhạt. Lúc đầu nhìn thấy các ngươi tam hoàng thất vương hậu nhân, ta liền không vừa mắt, chẳng qua đến thiên thận cung bên trong, muốn gặp được lão bằng hữu. Ta tâm tình tốt, không muốn cùng các ngươi tính toán, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác chính mình góp đi lên để cho ta giết. Tần công tử, Viêm Khô lúc này chắp tay nói, cửu chuyển thiên tiên liên, ngươi đã được đến, hiện tại, có thể cho chúng ta ly khai chứ? Trước đây sự tình, là ta chờ không đúng, tại hạ cho ngài bồi tội. Bồi tội, Tần Trần díu cợt nói, các ngươi ba gia lão tổ, nên có di ngôn, nếu như Bắc Minh Hoàng thất xuống dốc, Tam Hoàng thất vương hậu nhân, cần làm viện thủ. Cái này vài vạn năm thời gian trôi qua, ta gặp các ngươi ba gia sống rất tốt, Bắc Minh Hoàng thất cũng là càng ngày càng kém. Viêm Khô, Khánh Trạch Thiên cùng Lệ Sinh Phong ba người nhìn Tần Trần. Người này đối với hắn nhóm ba gia cùng Bắc Minh Hoàng thất quan hệ, thập phần tinh tường. Cái này quá bất khả tư nghị, đó dù sao cũng là vài vạn năm chuyện lúc trước tình, hắn làm sao có thể như lòng bàn tay. Bắc Minh Hoàng thất, đắm mình, chúng ta ba gia đã từng âm thầm ra tay. Nhưng là không biết làm sao bọn họ Minh gia là không đỡ nổi bùn nhão tường. Là sao? Tần Trần giễu cợt nói, cầm những lời này lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể, gạt ta coi như chứ. Thật cho là ta không biết sao? Cửu soái một trong Thương Hư Nguyên soái, Tạp Huyết Rừng Thọ, thủ hộ Bắc Minh, đã từng Bắc Minh gặp người khác trọng thương, có người âm thầm ra tay tổn thương hắn, làm cho hắn không thể không tiếp tục Tạp Huyết Rừng Thọ. Người âm thầm xuất thủ kia, chắc là các ngươi chứ? Cái gì? Lời này vừa nói ra, mặc dù là Viêm Khô, cũng là thần sắc nhất biến. Chuyện như thế tình, chỉ có bọn họ mỗi cái gia tộc cao tầng biết, Tần Trần là làm sao mà biết được. Đừng kinh ngạc như vậy. Tần Trần phất tay một cái tiếp tục nói, các người mỗi bên gia lão tổ truyền xuống về điểm này thủ đoạn, ta biết nhất thanh nhị sở, Thương Hư theo ta nói một chút, ta thì biết rõ hội là các ngươi. Bắc Minh Cường Quốc năm xưa sánh vai tứ đại tông môn, ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, đều là thanh danh hiển hách, mặc dù là Minh Nguyên bỏ mình, Thiên Thanh Thạch tiêu thất, cũng sẽ không có người dám động Bắc Minh Cương Quốc. Mà chân chính dám động Bắc Minh Cương Quốc, chỉ có các ngươi. Tự cho là làm thần không biết quỷ không ngờ sao. Tần Trần lần nữa nói, không thừa nhận cũng không quan hệ, Khánh Vương Thăng Luân Kiếm, năm đó uy vũ bất phàm, nhưng là Khánh Vương không pháp thuần thục trưởng khống, về sau liền chủ động trả cho Minh Nguyên Cương Vương. Mà Khánh Trạch Thiên, người vừa rồi tay cầm Thăng Luân Kiếm, là lại từ đâu tới đâu. Lão Tổ Tông tất cả, đều là Minh gia cho. Ta cũng không nghĩ tới cho các ngươi đời đời từng đời đều là Minh gia người hầu, nhưng là ân tình không thể quên, chỉ ít, Minh gia xuống dốc, người khác có thể đạp trên một cước, các ngươi lại không được. Nhưng là các ngươi không chỉ có đạp một cước, thậm chí giật dây người, chính là các ngươi. Tần Trần ánh mắt từng cái bắn phá mọi người, lạnh lùng nói, nguyên bản, ta cũng nghĩ tới, dù sao các ngươi là Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, hiện tại Minh gia có ta, tốt xấu xem như là an ổn xuống, Minh Nguyên trên trời có linh thiêng, cũng có thể được ngủ yên. Nhưng là hôm nay, hết lần này tới lần khác chọc ta. Vừa vặn, một hơi này, bị các ngươi nhắc tới, ta đây liền không nuốt trôi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Viêm Khô lúc này nhìn Tần Trần, nhãn thần hoảng sợ. Khô lão, quản hắn là ai, giết chính là. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên vang lên. Viêm gia đoàn người bên trong, ba đạo thanh niên thân ảnh vào thời khắc này đi ra. Chính là cái kia Viêm Bách Vũ, Viêm Hạc cùng Viêm Song ba người. Này ba người, vốn là theo tộc nội tộc lão tới gặp thức tràng diện, nhưng là không nghĩ tới, gặp phải Tần Trần nhân vật số một như vậy. Bách Vũ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Viêm Khô lúc này tỉnh táo nói. Khô lão yên tâm, Viêm Bách Vũ ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay huy động, một tia linh khí, tụ tập ở lòng bàn tay. Ngươi, ta vừa rồi thăm dò xuống. Viêm Bách Vũ cười nhạt nói, nơi này linh khí áp chế, đối với thiên vũ cảnh vô hiệu, đối với thiên nguyên cảnh, đồng dạng vô hiệu. Ta không có đoán sai, hẳn là chỉ là áp chế thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh. Viêm Bách Vũ nhếch miệng cười nói, ta dù sao cũng là tam nguyên thiên nguyên cảnh, Viêm Hạc cùng Viêm Song hai người cũng là nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Viêm Bách Vũ vẻ mặt tươi cười, nhìn Tần Trần, giễu cợt nói, tiểu tử, có thể ngươi cũng biết, nơi đây thiên nguyên cảnh sẽ không nhận áp chế, thế nhưng thiên toán vạn toán, không có tính tới bản thiếu gia là thiên nguyên cảnh chứ. Toán, Tần Trần cười nói, ta lười toán, mạnh miệng mà thôi. Viêm Bách Vũ đứng ra thân đến, nói, hiện tại nếu như nhận sai, cho bản công tử dập đầu, có thể ta có thể suy nghĩ, không gãy mải ngươi, để cho ngươi chết thống khoái điểm, dù sao cũng một giấc mộng mà thôi. Chủ động phụng trên cửu chuyển thiên tiên liên đi, ta để cho ngươi chết thống khoái điểm, cái này chết, đương nhiên là ngươi ly khai thận mộng lâm về sau, chân chính chết, đến lúc đó, có thể ta có thể bỏ qua ngươi Thanh Vân Tông. Nếu không, ồ, nếu không thì như thế nào, ta diệt Thanh Vân Tông, Viêm Bách Vũ tự tin nói. Nơi đây thông thiên cảnh cao thủ cùng hóa thần cảnh vô địch đều là sẽ phải chịu linh khí áp chế, nhưng là thông thiên cảnh phía dưới, không này đặc hiệu. Có thể Tần Trần tính toán tốt tất cả, nhưng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn Viêm Bách Vũ, hội là thiên nguyên cảnh. Chỉ có thể trách tiểu tử này quá vô tri, xem nhẹ tam hoàng đứng đầu Viêm Hoàng hậu nhân. Vậy ngươi thực sự là thật là lợi hại, Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, Viêm Bách Vũ công tử, vậy làm phiền. Lúc này Khánh Trạch Thiên cũng là lạnh lùng nói, chẳng qua tiểu tử này. Hiện tại giết không thành vấn đề, chờ chúng ta ly khai thận mộng lâm, phải bắt sống. Đúng, Lệ Sinh Phong hừ lạnh nói, nhất định muốn hỏi tinh tường, hắn là làm thế nào biết bí mật của chúng ta đấy. Viêm Khô lúc này cũng là khàn giọng thanh âm quát khẽ nói, ba người các ngươi, hiện tại đã đem hắn bắt giữ, cửu chuyển thiên tiên liên, chúng ta ba gia chia đều, hơn nữa, hắn sau lưng nhất định có người làm chỗ dựa, muốn tìm ra cái kia người, làm thịt. Tam Hoàng thất phương hậu nhân, mưu đồ minh gia. Việc này nếu như truyền ra ngoài, vậy hắn nhóm Viêm gia ở toàn bộ cửu U đại lục trên danh tiếng đem hoàn toàn bị phá hủy. Tần Trần bất quá là chính là thiên vũ cảnh thất biến, không thể nào biết những bí mật này. Viêm Khô kết luận, hắn sau lưng, nhất định có người. Tiểu tử, ta nhất định sẽ lột ra ngươi, kéo gân của ngươi. Viêm Bách Vũ lúc này hung ác nói, để cho ngươi minh bạch, uy hiếp ta chờ, là ngươi này sinh làm ngu xuẩn nhất sự tình. Viêm Bách Vũ là triệt để nộ, theo nhỏ đến lớn. Hắn bị quán thâu tư tưởng chính là, hắn là Viêm Hoàng hậu nhân, Viêm Hoàng, ở mấy vạn năm trước, danh chấn cửu U, địa vị cao siêu. Hắn có trời xanh tới tự trong xương cảm giác về sự ưu việt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác ưu việt này, theo hắn thân trên bộc lộ ra ngoài, căn bản không hề tận lực, một cách tự nhiên chính là xuất hiện. Là tả, tức thì, cái kia Viêm Hà cùng Viêm Song hai người, một tả một hữu vây quanh Tần Trần. Viêm Bách Vũ lúc này trực tiếp đi tới Tần Trần trước người, thần thái hở hứng. Ở chỗ này, thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh bị áp chế, nhưng là thiên vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh sẽ không. Ngươi nói, thiên nguyên cảnh tam nguyên cảnh cùng thiên vũ cảnh thất biến, ai sẽ thắng? Ngươi không khỏi quá tự tin, Tần Trần xen một tiếng, lười nhìn nhiều Viêm Bách Vũ. Ánh mắt dừng lại ở Khánh Trạch Thiên, Lệ Sinh Phong cùng Viêm Khô mấy người thân lên, Tần Trần tiếp tục nói, ta nghĩ, vẻn vẹn là các ngươi. Hẳn là cũng không đủ đem đương thời như mặt trời ban trưa Bắc Minh Cương quốc lật đổ, các ngươi sau lưng, hẳn còn có người chứ. Lời này vừa nói ra, Viêm Khô thân thể cứng đờ. Viêm Bách Vũ, Viêm Khô gọi thẳng tên húy, quát lên, giết hắn. Yên tâm, Khô lão, tuyệt sẽ không làm cho hắn cái miệng này nói lung tung. Viêm Bách Vũ chân đạp địa mặt, thân ảnh vào thời khắc này, trong nháy mắt chạy như bay lên, trực bước Tần Trần đi. Cút, Tần Trần lúc này, môi khẽ nhúc nhích, vô cùng đơn giản một chữ. Lôi long xà triển, đông đông đông, trầm muộn tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, cái kia Viêm Bách Vũ toàn thân dáng vẻ bệ vệ không gì sánh được cường đại, nhưng là đối mặt cái kia thùng thùng nặng nề âm thanh, vào thời khắc này cũng là trong nháy mắt bị nghiền ép. Tần Trần bàn tay vào thời khắc này nắm thật chặt, thanh âm ca ca, không ngừng vang lên. Vô hình trong lúc đó, Viêm Bách Vũ chạy như bay ra thân ảnh, vào thời khắc này đột nhiên dừng lại, cái kia hư không bên trong, không có thứ gì, nhưng là lúc này, Viêm Bách Vũ lại giống như là bị người bóp cổ, động một cái cũng không thể động. Thiếu chủ, Viêm Hà cùng Viêm Song hai người lúc này khuôn mặt sắc kinh biến, hai người bọn họ là Viêm Bách Vũ từ nhỏ đến lớn hộ vệ tùy tùng Bùi Luyện, nếu như Viêm Bách Vũ chết, bọn họ cũng căn bản không thể có thể sống được. Là tà, hai bóng người vọt thẳng hướng Tần Trần, cút, tiếng quát khẽ vang lên, bỗng nhiên, hóa thành một đạo long ngâm một dạng, vọt thẳng hướng hai người, cái kia không khí vào thời khắc này rung động xuống, đều là biến được run rẩy. Phốc phốc, hai bóng người, cơ hồ là không hề chống đỡ lực, trong nháy mắt bị oanh kích mà bay, hai người thất khiếu trong lúc đó, tiên huyết giàn ruộng, lại là bị sinh đánh chết. Nhất nguyên thiên nguyên cảnh, bị Tần Trần thiên vũ cảnh thất biến, sinh đánh chết. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là không pháp bình tĩnh xuống. Buông, buông, Viêm Bách Vũ lúc này dùng rằng, có thể căn bản không pháp chạy trốn Tần Trần ràng buộc. Buông người ra sao, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay nắm chặt, phanh, Viêm Bách Vũ thân thể, vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn này sinh tuy là phàm thể, nhưng là tu luyện cũng là đứng đầu nhất thể thuật. Vô luận là âm dương ly hợp kim thể, vẫn là ngọc lôi thể, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, không có bất kỳ một môn cái khác linh quyết thích hợp hơn đối ứng cảnh giới hắn tới tu hành. Vì đây, hắn thậm chí là cố ý đè thấp chính mình cảnh giới tấn thăng tốc độ. Nếu không thì, lấy hắn cửu sinh cửu thế làm người, lại thêm trên thân là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ từng trải, hiện tại đến đạt đến hóa thần cảnh đều chẳng có gì lạ. Cảnh giới đề thăng nhanh chóng cố nhiên tốt, nhưng là Tần Trần không gì sánh được tinh tường minh bạch, căn cơ ổn định mới là tối trọng yếu. Mà dựa theo hắn hiện nay tu hành ngọc lôi thể, đến đệ ngũ trọng, thiên vũ cảnh viên mãn, nhục thân cực độ rèn luyện phía dưới, tới gần thiên vũ cảnh tầng thứ trạng thái hoàn mỹ nhất. Thậm chí có thể nói, hiện nay thân thể hắn, siêu việt những thứ kia linh thể thiên tài, cùng thánh thể cũng đều như nhau không hai. Nếu như ngọc lôi thể đến hoàn mỹ, thân thể hắn thậm chí có thể siêu việt thánh thể, cùng vương thể tương đương. Mà hiện nay, hắn lấy hoàn mỹ thiên vũ cảnh tầng thứ, đối với trên Viêm Bách Vũ, dù cho đối phương là thiên nguyên cảnh tam nguyên cảnh, con đường tu luyện, hoặc nhiều hoặc thiếu xuất hiện sai lầm, với hắn hoàn toàn không pháp đánh đồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba gã thiên nguyên cảnh, hai cái bị Tần Trần trực tiếp đánh chết, một cái trực tiếp bị Tần Trần chết đông. Viêm Khô, Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên ba người hy vọng cuối cùng, triệt để rơi khoảng không. Các ngươi hy vọng cuối cùng, tan biến. Tần Trần vừa sải bước ra, nhằm phía thừa ra hơn 10 người. Những thứ này người, đều là thông thiên cảnh cao thủ, hóa thần cảnh vô địch. Đặt ở cửu U chi địa bên trong, đều đủ để kiến tạo chống một cái hai thê tông môn. Dậm chân một cái, đủ để cho cửu U chi địa run rẩy ba run rẩy. Nhưng là lúc này, đối mặt cái kia xông tới hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, bọn họ cũng là trong lòng hoảng sợ, khuôn mặt sắc thương bạch. Nhanh, nhanh tự sát, Viêm Khô lúc này đại quát lên. Trong giây lát đó, hơn 10 vị thông thiên cảnh, hóa thần cảnh tồn tại, từng cái giơ kiếm cử đao, bọn họ không có bất kỳ thời điểm so với lúc này càng muốn tự sát, kết thúc một đoạn này ác mộng. Đã muộn, Tần Trần lúc này chắp tay trước ngực, quát khẽ nói, ngọc lôi thể lôi long xà triển. Thùng thùng, tiếng vang trầm trầm bắt đầu trong lúc đó, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh vào thời khắc này, đột nhiên thân thể không bị khống chế, thậm chí đao kiếm đang ở cổ hơi thở gian, nhưng lại là không pháp nhúc nhích mảy may. Phốc, một đạo phốc phốc tiếng vang lên, cái kia Viêm Khô trực tiếp tự mình cắt cổ. Tần Trần, người chết định, chết chắc, Viêm Hoàng gia tộc, là sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm Khô trước khi chết, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần, cắn răng lãnh quát lên. Hắn có một dự cảm rất xấu, nếu là bị Tần Trần giết, khả năng thật sẽ chết, chạy một cái sao. Tần Trần ánh mắt liếc nhìn Lệ Sinh Phong cùng Khánh Trạch Thiên hai người. Tần Trần điều khiển hơn 10 người, lúc này ánh mắt tập trung hai người. Ngươi, ngươi nghĩ làm sao? Lệ Sinh Phong chiến chiến nguy nguy nói, coi như ở chỗ này giết chúng ta, cũng bất quá là một giấc mộng. Tần Trần, đợi chúng ta tỉnh mộng, là tử kỳ của ngươi. Hãy bất sàm ngôn đi. Tần Trần bàn tay nắm chặt, phịch một tiếng, Lệ Sinh Phong khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, thân thể run. Đó là cái gì lực lượng? Nhảy vào đến thân thể của hắn bên trong, phá hủy hắn mỗi một tấc máu thịt kinh mạch, đơn giản là nhường thống khổ. Tần Trần hờ hững mở miệng nói, nói, các ngươi người sau lưng là ai? Ngươi không nói có thể, ta hành hạ chết ngươi, lại hướng bọn họ từng cái hỏi, ta muốn tổng về là có người không chịu nổi mở miệng nói. Ngươi nếu như nói, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tần Trần lúc này giống như sát thần một dạng, lại không một tia ngày thường ôn nhu đáng nói. Ta nói, ta nói. Lệ Sinh Phong vội vàng nói, là Tuyệt Trần Tông, là Tuyệt Trần Tông, Tuyệt Trần Tông cùng Viêm gia, Lệ gia, Khánh gia đều có rất sâu sâu xa. còn rốt cuộc là hợp tác như thế nào, ta hiện nay là hóa thần cảnh nhất chuyển, sâu hơn sự tình, giải khai không đến. Ta chỉ biết những thứ này, Lệ Sinh Phong lúc này thở hổn hển nói, ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ chết, nhanh lên chết, thống thống khoái khoái chết, cái này một hồi ác mộng, thật sự là thật đáng sợ. Tần Trần chính là ma quỷ, các ngươi còn có bổ sung sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía cái khác người. Nếu như không có, ta đây sẽ để cho mỗi người các ngươi thể nghiệm địa ngục tư vị. Tần Trần cũng không phải là hù dọa bọn người kia. Đời thứ 8 thân là thông thiên đại đế, càng được người tôn xưng là thể đế thời gian, hắn đối với thể thuật nghiên cứu, có thể nói vạn cổ không người có thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với vũ giả thân thể trưởng khống, cửu môn, khí hải, đan hải, cửu chuyển linh thể, cùng với hồn phách tu luyện, chờ, nghiên cứu đến mức tận cùng. Hắn minh bạch, tức thì liền vũ giả ở cảnh giới không ngừng đề thăng bên trong, đối với thống khổ thích ứng lực dần dần tăng cường, nhưng là hắn cũng có trăm nghìn chủng biện pháp, nhưng ở hỏng mất thống khổ bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta nói, Khánh gia nhất vị cao thủ lúc này vội vàng nói, kỳ thực còn có một thế lực tồn tại. Là Mộng Các, đúng, Khánh gia cái kia vị thông thiên cảnh cao thủ lập tức nói, Mộng Các người, ta lúc đầu đã từng thấy qua, cùng chúng ta Khánh gia tộc trưởng có đồng thời xuất hiện, nhưng là rốt cuộc là vì sự tình gì tình, ta không biết. Ngươi cho ta một cái thống khoái đi, Tần Trần dằn vặt, nhường tan vỡ, hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Được, Tần Trần một tay nhấc lên, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này từng cái bị thu tới nửa khoảng không bên trên. Ngươi làm cái gì? Lệ Sinh Phong lúc này hoảng sợ, này địa danh vì Thiết Phong đỉnh núi, mà bốn phía sinh trưởng Thiết Phong thụ. Đối với thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh vũ giả linh khí vốn có cực đại áp chế tính. Cửu chuyển thiên tiên liên, mặc dù có thể ở chỗ này sinh trưởng vài vạn năm thời gian, hoa nở hoa tàn, luân hồi không ngừng, chính là bởi vì. Này hồng huyết hà thủy, lời này vừa nói ra, Lệ Sinh Phong thân thể ầm ầm run rẩy. Hắn có một dự cảm rất xấu, cái này Thận Mộng Lâm bên trong, bị ta giết chết người, chắc chắn phải chết, mà chết ở cái này hồng huyết hà thủy phía dưới. Không chỉ có nhục thân một điểm một giọt bị tầm ăn lên, nhân hồn phách cũng sẽ đụng phải vô tận luân hồi, sinh và tử, luân hồi không ngừng, hơn nữa bất luận sinh tử, cũng sẽ là cực độ thống khổ lĩnh hội. Tần Trần thản nhiên nói, nơi đây, chết, chính là thật chết. Tần Trần, ngươi nói không giữ lời. Có không? Tần Trần hỏi ngược lại, so với việc các ngươi nói không giữ lời, ta tựa hồ vẫn chưa làm trái ta nói, cho các ngươi chết thống khoái chút, cái này chết, là thật tử vong, còn các ngươi chết về sau. Có hay không thống khoái? Ta tựa hồ không có hứa hẹn đi. Nhìn Tần Trần như này lạnh nhạt dáng dấp, Khánh Trạch Thiên cùng Lệ Sinh Phong chỉ cảm thấy thân thể đều là vào thời khắc này kéo căng. Cái này ra hỏa, nhất định không phải người, là ma quỷ, ác ma. Ngươi rốt cuộc là người nào? Khánh Trạch Thiên lúc này xin giữ tợn. Ta, Tần Trần bàn tay ầm ầm gian nắm chặt, bang bang tiếng nổ tung, từng đạo vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái rơi vào cái kia huyết hồng trong nước hồ. Ta là Cửu U Đại Đế Tần Trần A. Lãnh đạm ngôn ngữ, quanh quẩn ở đỉnh núi, cũng không người có thể nghe. Cuối cùng là biết một ít liên quan tới Minh Nguyên bỏ mình tin tức, Mộng Các, tựa hồ là Cửu U ba đại sát thủ thế lực một trong, Tuyệt Trần Tông à. Danh tự này nghe, tựa hồ chính là cho ta mà tới. Một lúc lâu, Tần Trần đứng vững ở đỉnh núi, nhìn bốn phía. Từ từ trong lúc đó, hô giọng điệu, vẻ mỉm cười ở Tần Trần khuôn mặt trên buông thả ra tới. Thôi, trước không được suy nghĩ những thứ này, lập tức có thể gặp được Kinh Mạc đại ca. Cửu chuyển thiên tiên liên, thế gian không này so với cái này chân quý hơn, mỹ lệ hơn, Kinh Mạc đại ca nhất định sẽ yêu mến. Thời gian qua đi vài vạn năm, đổi một bộ thân thể, Kinh Mạc đại ca sẽ không nhận ra ta tới chứ. Tần Trần lúc này khẩn trương, giống như một cái chân chính 18, 19 tuổi thanh niên một dạng, cái kia thường ngày trong tới trầm tĩnh, lúc này không còn sót lại chút gì. Là nên kết thúc Thận Mộng Lâm hành trình, hắn nguyên bản tiến nhập Thận Mộng Lâm bên trong, chính là vì cửu chuyển thiên tiên liên. Lúc này đã đắc thủ, huống hồ tới đạt đến thiên vũ cảnh thất biến, lưỡng toàn kỳ mỹ. Tiến nhập thiên thận cung bên trong, nguyên bản liền không phải hướng về phía thiên thận cung bên trong chân bảo mà đến, lần này tỉnh dậy, liền trực tiếp đi trước Mặc Cốc bên trong. Hạ quyết tâm, Tần Trần bàn tay điểm chúng chính mình mi tâm, từ từ trong lúc đó, thân ảnh tiêu tán. Mà cùng này đồng thời, Thận Mộng Lâm, nhất chỗ bên bờ giải đất. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này nằm ngang trên mặt đất. Vù vù, bỗng nhiên. Một đạo kịch liệt tiếng thở dốc vang lên, một đạo thân ảnh bút thẳng cố gắng thân thể, trừng đại hai mắt, cả người là mồ hôi. Tỉnh, cái kia một đạo thân ảnh, chính là Viêm Khô. Giờ này khắc này, Viêm Khô sắc mặt khó coi, gầy đét thân thể quần áo, bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt. Tần Trần, Tần Trần, Viêm Khô trong giây lát đứng dậy, hàm răng căng thẳng, song quyền nắm chặt, hung ác nói, Tần Trần, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Viêm Khô lúc này nhìn bốn phía Viêm gia, Lệ gia cùng Khánh gia người, quát lên, đều đứng lên cho ta, ở nơi này Thiên Thận Cung bên trong, toàn lực siêu tầm Tần Trần thân ảnh tung tích, cửu truyền thiên tiên liên chính là tuyệt thế kỳ vật, tuyệt đối không thể bị hắn mang đi. Mỗi một người đều ngủ lừa sao, đứng dậy a, Viêm Khô lúc này hô to, nhưng là căn bản không người để ý tới. Thần tình căng thẳng, Viêm Khô nhìn bốn phía, nhưng lại không có nhất người ứng tiếng, ngồi xổm xuống, níu lại nhất người, Viêm Khô cả người đột nhiên thân thể nhất căng. Chết, liên tiếp kiểm tra mấy người, Viêm Khô khuôn mặt trên giọt mồ hôi càng ngày càng đậm. Chết, đều chết, làm sao có thể đều chết, Viêm Khô khuôn mặt sắc sát bạch, thân thể run rẩy. Bị Tần Trần người giết, đều chết, là chân chân chính chính chết. Chỉ có một mình hắn, là tự sát tử vong, cũng chưa chết. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cái kia Tần Trần, không đơn giản. Việc này lâm nguy, Viêm Khô lúc này thần sắc xấu xí, bàn tay tức thì chắp tay trước ngực, lòng bàn tay trong lúc đó, xuất hiện một đạo bảo hạp. Mở ra bảo hạp, một vệt ánh sáng ảnh, lóe lên tiêu thất. Mau trở lại tộc bên trong bẩm báo nơi đây dị thường, lần này, tức thì liền ta hóa thần cảnh nhị chuyển cảnh, cũng không đáng kể, cái kia Tần Trần, quá kinh khủng. Giờ này khắc này, bên kia, Tần Trần từ từ tỉnh dậy. Lão vệ chứng kiến Tần Trần, hơi hơi chắp tay, đứng dậy. Người cái này lão gia hỏa, thực lực bây giờ cũng là không lớn bằng lúc trước, không vào đi tôi luyện tôi luyện. Công tử an nguy quan trọng hơn, lão vệ khách khí nói, hắc hắc, có ta Hà Tôn đại nhân ở. Ai tới có thể gây tổn thương cho công tử thân thể. Ngươi chính là dư thừa lo lắng. Liền nói nhiều, Tần Trần lúc này liếc mấy người còn lại. Thiên đạo nhất, năm vị trưởng lão, cùng với Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh mấy người, cũng không tỉnh lại. Lại chờ đi, Tần Trần lúc này ngồi xuống, lấy ra một viên bình ngọc, thưởng thức ở trong tay. Wow, cửu truyền thiên tiên liên, Tiểu Sa Hà lúc này nhảy đến Tần Trần đầu vai, kinh ngạc nói, đồ chơi này, phổ thiên chi hạ, cũng không nhất định dài ra vài cọng chứ. Ngài năm đó thật đúng là bồi dưỡng thành, cái này thiên hạ có ta bồi dưỡng bất thành đồ đặc sao? Tần Trần cười tủm tỉm nói, đúng đúng đúng, không có ngài không làm thành chuyện tình. Tiểu Sa Hà tức thì nịnh nọt vuốt mông ngựa nói, hắc hắc, đại đế, ngài nhất định là không ngừng một bội này sao? Ta mặt dày, cùng ngài thỉnh cầu một gốc cây chứ? Nghe đến lời này, Tần Trần bĩu bĩu Tiểu Sa Hà liếc mắt, từ từ nói, nhiều năm không gặp, thực lực không thay đổi gì, da mặt dày không thiếu a. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà tức thì mặt già đỏ lên. Đại đế, còn như vậy keo kiệt sao? Đương nhiên còn, Tần Trần cười cười nói, đây là đưa cho Kinh Mạc đại ca lễ vật, một gốc cây cũng không thể cho ngươi. Đối đãi ta nghênh ra Kinh Mạc đại ca, cái này cửu chuyển thiên tiên liên, liền trùng tại hắn đình viện bên trong, làm cho ngày qua ngày đứng lên cũng có thể chứng kiến. Kinh Mạc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Kinh Mạc, Tiểu Sa Hà lúc này tức thì thân thể một cái giật mình. Chỉ cảm thấy toàn thân mạo mồ hôi. Đại đế, ngài đừng nói giỡn. Tiểu Sa Hà run rẩy nói, năm đó Tần Kinh Mặc không phải vì cứu ngài, tự thân lấy chính mình hồn phách vì ấn, đem Mặc Cốc bên trong địa hạ ma tộc triệt để phong ấn, không phải. Đã sớm chết sao? Làm cái kia chữ chết rơi hạ thời khắc, Tiểu Sa Hà chỉ cảm thấy theo Tần Trần trong cơ thể bộc phát ra một băng lãnh thấu xương sát cơ. Tiểu Sa Hà vội vàng nói, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta. Hắn không chết. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, năm đó ta lấy vạn năm thọ nguyên, thi triển đại lấy mạng thuật, cùng thiên đổi mệnh. Chỉ bất quá, cái này loại đổi mệnh, cần thời gian dài ngủ say, không nhiều lắm không thiếu 90 ngàn năm, tính toán thời gian, hiện tại, không sai biệt lắm nhanh. Trời ơi, nghịch thiên đổi mệnh, Tiểu Sa Hà lúc này cảm giác đầu đều là mộng, cái này đẳng cấp quỷ thần khó lường thủ đoạn, cũng liền chỉ có trước mắt cái này vị đại đế có thể làm được chứ. Chỉ bất quá, mặc dù là ngay lúc đó cửu u đại đế, suốt đời thọ nguyên, chỉ sợ cũng bất quá là hơn vạn năm, một hơi cơ hồ là tiêu hao chính mình cả đời thọ nguyên. Chẳng qua nếu như vì người khác, Tiểu Sa Hà tuyệt đối sẽ kinh hô, nhưng là vì Tần Kinh Mặc, Tiểu Sa Hà ngược lại thì không kinh ngạc. Thảo nào ngài muốn ta cùng ngài cùng nhau cùng đi, ta hiện tại minh bạch. Tiểu Sa Hà hình như có lĩnh ngộ gật đầu, cười hắc hắc nói, cái kia Tiểu Sa Hà ở nơi này chúc mừng đại đế ngài muốn cùng huynh đệ gặp nhau. Yên tâm đi, gọi ngươi tới, tự nhiên là sẽ không thiếu ngươi tốt chỗ. Nghe được Tần Trần hứa hẹn, Tiểu Sa Hà tức thì hai mắt tỏa ánh sáng, đảo lia lịa đứng lên, cười nói cái gì tốt chỗ. Cam đoan nhìn thấy Kinh Mạc đại ca thời điểm, sẽ không lại khánh công yến lên, đưa ngươi làm thành một món ăn ăn. Dần dần đợi xuống, thiên đạo nhất đám người, cũng là từng cái thức tỉnh. mà lần này Thận Mộng Lâm chuyến đi, làm cho mọi người cảm giác được thập phần thư sướng. Thiên đạo nhất, Lý Dương chiêu chờ năm vị trưởng lão, lúc này mới toán là chân chánh vững chắc tu vi của mình cảnh giới. Lý Dương chiêu lần nữa chứng kiến Tần Trần, hai mắt buông tha, từ trong thâm tâm tôn sùng Tần Trần. Tông chủ, lần này chúng ta năm vị nhất đám xương già, có thể tấn thăng đến thông thiên cảnh, nhờ có tông chủ, ngày khác tông chủ để cho ta chờ rút đao sơn. Đình chỉ, Tần Trần không nhịn được nói, cho các ngươi ở trên thời điểm, các ngươi trên là được, bây giờ nói nhiều hơn nữa, đều là lời nói nhảm. Năm vị trưởng lão lúc này cười ha ha, gật đầu. Tần Trần tính tình, bọn họ coi như là vuốt một điểm. Không ngừng trong lúc đó, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên, Tần Húc đám người, cũng là hồi tỉnh lại. Duy chỉ có Kiếm Tiểu Minh, một mạch ngồi ngay ngắn dưới đất, chưa thức tỉnh. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm. Tần Trần đi tới Kiếm Tiểu Minh bên cạnh thân, chỉ lộ ra, từ từ nhíu mày. Chỉ thấy Tần Trần hai tay bốn ngón tay giao nhau, trực tiếp một chút ra, bốn ngón tay điểm trúng Kiếm Tiểu Minh cái trán bốn đạo huyệt vị. Cút đi, lão tử đi ra ngoài, tuyệt đối làm thịt các ngươi đám này thằng nhóc. Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hét lên, trực tiếp một quyền nổ vang Tần Trần. Tiểu Minh, là ta. Tần Trần cầm thật chặt Kiếm Tiểu Minh hai tay. Ca, chứng kiến Tần Trần, Lý Nhất Phàm mấy người, Kiếm Tiểu Minh biết mình tỉnh lại, tức thì mắng to một tiếng, cái rãnh. Làm sao, Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh tinh thần cực độ hỗn loạn, không nhịn được nói. Ta đụng tới một đám cổ gia đệ tử, nguyên bản ta đang luyện tập kiếm thuật, tiến bộ nhanh chóng, liệp sát một mạch linh lộc, muốn ngắt lấy linh lộc Lộc Nhung, kết quả đám đệ tử kia xuất hiện, cướp đoạt ta. Lúc đầu ta chính là kiếm thánh Kiếm Âm Sơn hậu nhân, làm sao sẽ đối với hắn nhóm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhường ra Lộc Nhung. Nói thật, nhìn Kiếm Tiểu Minh, Tần Trần chân thành nói. Tốt đi, Kiếm Tiểu Minh tức thì ủ rũ, từ từ nói ta xem người nhiều ta khẳng định không phải là đối thủ, liền hai tay phụng trên Lộc Nhung cho bọn họ, nhưng là đám khốn kiếp kia, lại còn nói nhìn ta không hợp mắt, để cho ta cho bọn họ làm cẩu dò đường, ta không đồng ý, đánh liền đứng lên. Kết quả, ta bị đánh rất thảm, những tên kia, có thiên nguyên cảnh đệ tử, hơn nữa luôn miệng nói bọn họ tới từ cái gì cổ gia. Lĩnh Nam cổ gia, Thiên Linh Lung lúc này kinh ngạc nói, đúng. Kiếm Tiểu Minh tức thì nói, Lĩnh Nam cổ gia, đám khốn kiếp kia, nói bọn họ tới từ Lĩnh Nam cổ gia, ta không nghe lời, liền diệt ta ba đời, nhục mạ ta tổ tiên, nói cái gì chó má kiếm thánh, bất quá là Thanh Vân Tôn giả tỏa hạ một con chó, bọn họ cổ gia hưng thịnh miên kéo dài, Thanh Vân Tôn giả nhằm nhò gì. Chớ đừng nói ta ra tổ tiên, về sau bọn họ bắt ta, bằng mọi cách lăng nhục. Kiếm Tiểu Minh nói đến đây, liền không hề nói, không cần suy nghĩ, nhất định là một ít bẩn nhân giáo huấn. Những tên kia, thật rất đáng ghét. Kiếm Tiểu Minh lúc này vừa nói, thanh âm nghẹn ngào, hắn vốn không muốn làm cho Tần Trần lo lắng, nhưng là trong lòng một hơi, thật sự là không nín được. Lĩnh Nam cổ gia, Tần Trần đứng dậy, giãn gần cốt một cái, cười nói, chờ ly khai Thiên Thận Cung, ta dẫn người đi Lĩnh Nam cổ gia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Kiếm Tiểu Minh vội vàng kéo lại Thiên Linh Lung, thấp giọng nói, Lĩnh Nam cổ gia, nhân vật gì? Thiên Linh Lung lắc đầu nói, ta chỉ nghe qua gia tộc này, nhưng là cũng không quá giải khai. Cái kia Tiểu Sa Hà lúc này liệt liệt chửi cười nói, không coi là đồ chơi gì, bất quá là cùng Hoang Mạc Vũ gia, cùng với Hoàng Phủ Cá Trạch Lão Quỷ Hoàng Phủ gia tộc giống nhau, là truyền thừa thời gian lâu dài một chút gia tộc mà thôi. Cùng Vũ gia, Hoàng Phủ gia giống nhau, Kiếm Tiểu Minh tức thì kéo kéo Tần Trần góc áo, nói ca, ca, muốn không tính là đi. Toán, Tần Trần cười cười. Vỗ vỗ Kiếm Tiểu Minh bả vai, nói, vậy cũng không được. Được, mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Ở nơi này ngoại vi đi dạo một vòng, chúng ta cũng nên đi trước vòng trong. Tần Trần mắt sáng như đuốc, phảng phất xuyên qua tầng tầng sơn lâm một dạng. Đoàn người chờ, ly khai nơi đây, theo Tần Trần, hướng phía trước, tiếp tục đi tới. Công tử, lão vệ giờ khắc này ở Tần Trần bên tai, thấp giọng nói cái kia Hoàng Phủ Hùng lão gia tử cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên hai người, ngài làm cho bọn họ đi nơi ấy. Còn chưa trở về, có muốn hay không thông báo một cái bọn họ? Tần Trần gật gật đầu nói, được, Hoàng Phủ Hùng thân thể nội độc tố, không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, chỗ kia bất quá là áp chế một ít, ngươi làm cho hắn qua đây đi. Ừ, lão vệ thân ảnh lóe lên, biến mất. Ban đầu tiến vào Thiên Thận Cung thời gian, Tần Trần chính là giấu tay Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên hai người, đi trước Thiên Thận Cung một nơi, nơi ấy có thể tạm thời ngăn chặn Hoàng Phủ Hùng trong cơ thể độc tố, chỉ ít cam đoan sẽ không tiếp tục khuếch tán lan ra kéo dài. Hiện tại càng đi sâu chỗ, càng là nguy hiểm, hai người tiếp tục tại bên ngoài, nói không chừng hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà theo lão vệ ly khai về sau, qua hồi lâu, ba bóng người lần nữa trở về. Ngoại trừ lão vệ bên ngoài, chính là Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên. Ha ha, Tần Tông Chủ mạnh khỏe. Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Tần Trần, chắp tay một cái, có vẻ thập phần khách khí. Mà giờ khắc này, Thiên Đạo Nhất, Đại Trưởng Lão mấy người, cũng là phát hiện một số không giống bình thường chi chỗ. Thời khắc này Hoàng Phủ Hùng, mặc dù không có cái kia chủng cường đại lực áp bách, nhưng khi nhìn cũng không giống ban đầu gặp mặt thời gian bệnh rề rề dáng dấp, thật sự là kỳ quái. Xem ra Tần Trần chỉ dẫn hai người bọn họ đi trước nơi, nhất định cũng là bất phàm. Bất quá là ngăn chặn người thương thế bên trong cơ thể, khoảng cách giải trừ, còn xa cực kỳ. Tần Trần nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng nói, bất quá ta đã hứa hẹn, sẽ gặp chữa bệnh chữa cho tốt ngươi, dù sao còn phải dựa vào các ngươi Hoàng Phủ ra ngồi trấn phong thiên ngũ mạch. Làm phiền Tần Tông Chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía trước, lần nữa nói, phía dưới chúng ta đi đâu trong? Thiên Thận Cung, Tần Trần cười một tiếng nói, chân chính Thiên Thận Cung. Nghe được Tần Trần nói thế, mọi người đều là sửng sốt. Chân chính Thiên Thận Cung, lẽ nào bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí, là giả Thiên Thận Cung sao? Tần Trần không nói nhiều, mọi người cũng không hỏi nhiều, đoàn người chờ, hóa thần cảnh, thông thiên cảnh, thiên nguyên cảnh, thiên vũ cảnh đều có, nhưng thật ra có vẻ khí phái bất phàm. Đuổi sắp xỉ 10 thiên lộ trình, mọi người một đường trèo non lội suối, thực sự là cảm giác mình không phải thân ở một mảnh trong vùng đất bí ẩn, mà là chân chánh cửu u đại lục bên trên. Đến, cái này nhất thiên, Tần Trần đang lâm đỉnh núi, nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói. Rốt cục đến, mọi người dõi mắt nhìn lại, nhìn về phía trước, từ từ, cái kia sương mù tán đi, mặt trời mới mọc lên, một bóng người hùng vĩ, hiện ra ở mọi người trước mặt. Cao tới 100 mét hắc sắc tường thành, giống như thủy tinh một dạng điện ngọc thiên khung. Đó là một tòa cung điện, nhưng là chuẩn xác điểm tới nói, càng giống như là một tòa thành. Tứ tứ phương phương, đỉnh trên chính là bị một đạo thủy tinh quang mang rắc xuống, tản ra nhàn nhạt khí tức uy nghiêm bên trong, lại mang từng tia mộng ảo, khiến người ta cảm thấy, phảng phất là gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Nội bộ bọn họ nhưng thật ra xem không được rõ ràng, rất xa, chỉ có thể chứng kiến một cái như vậy đại thể đường nét. Nơi đây thật là huyền diệu a. Đại trưởng lão không nhịn được nói, Điện Ngọc Quỳnh Lâu, xảo đoạt thiên công, sợ rằng hình dung chính là nơi đây đi. Vừa nói, đại trưởng lão bước ra một bước, đừng, Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão vội vàng cước bộ dừng xuống, Tần Trần lần nữa nói, lại tiến lên một bước, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, sẽ trực tiếp bỏ mình, phía trước thiết trí có cường đại trận pháp. Nghe đến lời này, đại trưởng lão, Thiên Đạo Nhất mấy người, vội vàng lui lại mấy bước, rất sợ nhất không được cẩn thận chính là bị trận pháp bắn chết. Chuyện này, cũng chính là chỉ có thể thông thiên cảnh bên dưới tiến nhập. Ừ, Tần Trần gật đầu, mà đang ở lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên, Tần Trần, ngươi không có việc gì. Cái kia một giọng nói, chính là tới tự Lâm Vi Vũ. Giờ này khắc này Lâm Vi Vũ theo kiếm phong tuyết, kiếm nhất minh chờ kiếm các đám người chờ, hướng dãy núi bên kia bay đi, chứng kiến Tần Trần, rơi hạ thân tới. Cái kia kiếm phong tuyết chứng kiến Tần Trần, cũng là nhãn thần không được tự nhiên, dặn dò Tiểu Vũ. Một hồi theo kịp. Biết rồi, kiếm phong tuyết gật đầu, mang theo kiếm các mọi người, trực tiếp vượt qua dãy núi. Tần Trần vừa định mở miệng, nhưng là, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này, bình yên vô sự vượt qua dãy núi, hướng sâu chỗ tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Đạo Nhất, Hoàng Phủ Hùng đám người, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì. Cho tới nay, Tần Trần theo như lời nói, cũng không phạm sai lầm. Nhưng là lần này, tựa hồ sai a. Cái kia kiếm phong tuyết nhưng là hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới, bên người đi theo một ít, cũng có thông thiên cảnh cao thủ, thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ cũng vô sự. Tần Trần lúc này mày nhăn lại, lão vệ cũng là nhãn thần biến ảo đứng lên. Các ngươi, làm sao, Lâm Vi Vũ lúc này cũng là cảm giác bầu không khí không đúng. Không có việc gì, Tần Trần phất tay một cái nói, phía trước chính là Thiên Thận Cung bên trong chân chính Thận Cung, là Thiên Thận lão nhân năm đó lưu lại đại bản doanh, cơ quan vô tận, các ngươi cẩn thận một chút. Ừ, ngươi cũng cẩn thận một chút, Lâm Vi Vũ lần nữa nói, Lệ gia, Khánh gia những người đó, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, chẳng qua có lão vệ ở, ngươi nên không sao cả, nhưng là vẫn cẩn thận tốt hơn. Ta biết, Lâm Vi Vũ gật đầu, phi thân lên, truy trên kiếm phong tuyết mấy người. Lúc này Tần Trần cũng là vừa sải bước ra, đi tới phía trước. Khái khái, kiếm tiểu minh tới gần Tần Trần, khái khái nói ca, không có việc gì, một lần đoán sai, không có quan hệ, không có quan hệ. Tần Trần cũng là không có mở khẩu, nhìn về phía lão vệ. Lão vệ trực tiếp vượt qua dãy núi. Không có việc gì, Tần Trần khuôn mặt sắc tức thì nặng nề. Lão vệ lúc này thấp giọng nói, nơi đây trận pháp tựa hồ bị người từng giở trò, đối với hóa thần cảnh cùng thông thiên cảnh, lại không áp chế lực. Nghe đến lời này, Tần Trần thân thể căng thẳng, đi, tức thì, mọi người hướng phía trước xuất phát, một đường đi về phía trước, phi đỉnh núi, đi tới cái kia cung điện to lớn trước. Cách gần đó, mọi người càng phát hồi tưởng lại đại trưởng lão theo như lời nói, càng cảm giác rất đúng. Tòa cung điện này, thật là xảo đoạt thiên công, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Vẹn vẹn là cung điện vòng ngoài tường thành, đều là chân quý hắc ngọc thạch chế tạo, hơn nữa nóc cung điện bưng, cũng không phải không có thứ gì, mà là trong suốt lưu ly ly kim. Lưu ly ly kim, có người nói rất khó khai thác, cái này loại kim loại, mỗi một hạt đều là chiếu lấp lánh kim sắc. Nhưng là tụ tập luyện cùng một chỗ, chính là vô sắc trong suốt, hơn nữa vốn có cực đại phòng ngự tính. Nơi đây, mỗi một chỗ, đều hiển hiện ra bất phàm. Giờ này khắc này, mọi người đi tới trước cung điện, nhìn cái kia to lớn cao trăm trượng cửa cung, đều là sinh lòng một nhỏ bé cảm giác. Thiên Thận lão nhân, chính là năm đó cùng Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Thanh Vân Tôn Giả, Đại Hoang Tôn Giả hạng nhân vật này kề vai nhân vật mạnh mẽ. Cái này Thiên Thận cung, thật là để cho trong lòng người nhịn không được quỳ bái. Thật là khí phái, Lý Nhất Phàm nhịn không được tán thưởng nói. Nghe đồn Thiên Thận lão nhân năm đó thành lập Thiên Thận cung, theo hắn qua đời, Thiên Thận cung cái này nhất thế lực tan rã, mà to như vậy Thiên Thận cung cũng biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Thiên Linh Lung lúc này lần nữa nói, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này. Nàng tâm tư xảo diệu, theo nhỏ đến lớn, thông kim bác cổ, hiểu lịch sử, so với thiên đạo nhất còn nhiều hơn. Kiếm Tiểu Minh lúc này hưu một tiếng, vào tới đại môn kia trước, hai tay xoa đại môn, nhịn không được xôi trào nói, ca, ca, ngươi mau nhìn, đại môn này, là tử lý kim chế tạo, tử lý kim A, tuy là không bằng lưu ly ly kim chân quý, nhưng là chế tạo lục phẩm, thất phẩm linh khí đều là tài liệu tốt A. Kiếm Tiểu Minh lúc này cả người áp vào môn lên, hận không thể đem toàn bộ đại môn đều dọn đi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là cười khổ không thôi. Chẳng qua Kiếm Tiểu Minh hướng tới như đây, bọn họ cũng tập quán, nếu như trong ngày thường không có Kiếm Tiểu Minh cãi nhau, ngược lại thì không có thói quen. Quả nhiên là một đám không kiến thức gì đó. Một đạo hơi lộ ra thanh âm đạm mạc, vào thời khắc này từ từ vang lên. Đâm nghiêng trong, một đội thân ảnh vào thời khắc này đi tới. Cái kia vì thủ mấy vị lão giả, khí tức miên kéo dài không dứt, đều là hóa thần cảnh tồn tại. Mà người mở miệng, tắc thì là cái kia vài tên lão giả bên người đứng vững nhất vị thanh niên. Là ngươi, chứng kiến cái kia thanh niên, Kiếm Tiểu Minh tức thì hai mắt hỏa quang phun ra. Thanh niên một thân nhà trường sa màu xám, người khoác hắc sắc áo lụa, thắt lưng quấn bảo mang, đầu đội kim châu, nhìn một cái, chính là làm cho nhất chủng cực kỳ khiêm tốn xa hoa cảm giác. Ôi, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Cái kia thanh niên chứng kiến Kiếm Tiểu Minh, cũng là khuôn mặt trên vui một chút. Thanh niên lúc này nhếch miệng cười nói, phía trước ta còn buồn bực, ngươi làm sao đột nhiên liền tiêu thất, nguyên lai là thức tỉnh, đáng tiếc, bản công tử cùng ngươi còn không có tiêu khiển đủ đây. Cổ đồng, ngươi một cái không biết xấu hổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh lúc này cơ hồ là nhảy lên, khắp khuôn mặt là lửa giận, quát khẽ nói, ca ca của ta ở chỗ này, người này thiên có bản lĩnh cử động nữa ta một sợi lông thử xem. Người ca, cái kia cổ đồng không tiết tháo cười nói, đây là nhỏ đánh không lại, đến cái lớn sao. Chẳng qua không có quan hệ, chính là thay cái người chịu đòn mà thôi. Đồng, Thận cung khai mở sắp đến, đừng gây chuyện. Cái kia cổ đồng bên cạnh thân nhất vị lão giả lúc này trầm giọng nói, Thận cung chuyện liên quan đến trọng đại, không thể xuất hiện một tia sai lầm. Sương lão yên tâm, bất quá là cùng hắn nhóm vui đùa một chút mà thôi. Cổ đồng khóe miệng một cái trêu tức, nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, cười nói, tiểu mập mạp, ta nhìn ngươi rất có ý tứ, đùa với ngươi chơi, nói một chút đi, người nào là đại ca ngươi. Cổ đồng ánh mắt đảo qua Tần Trần đám người, cái kia mấy cái thanh niên nhân, chẳng qua đều là thiên vũ cảnh mà thôi, duy nhất hai cái thiên nguyên cảnh. Là hai vị nữ tử, nhất định không phải Kiếm Tiểu Minh đại ca. Kinh sợ cái gì, Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh, bình tĩnh nói, hắn làm sao đánh ngươi, ngươi liền mắng trở về, mắng đã nghiền, ta giúp ngươi động thủ giáo huấn trở về. Khẩu khí thật là lớn, nghe được Tần Trần mở miệng, cổ đồng giễu cợt nói, cái này chính là ngươi đại ca. Thiên vũ cảnh thất biến, coi như không tệ, chẳng qua theo ta cổ ra so sánh với, nhưng là kém quá xa. Kiếm Tiểu Minh lúc này càng là tới tính khí, cổ đồng. Người cổ ra coi là một cây búa, đụng tới ta đại ca, coi như các ngươi không may, đừng nói cổ ra, chính là cổ quốc đi tới nơi này, cũng phải theo ta đại ca quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phía trước ở Thận Mộng Lâm bên trong sự tình, ta chớ chúng ngươi trên hạ 18 đời nam nhân đều một có tiểu huynh đệ, nữ nhân. Nữ nhân đều là nam nhân biến được, gặp ngươi lần nữa rất vui vẻ, thay ta hỏi thăm một chút ngươi tổ tông 18 đời Cổ gia các nữ nhân, lấy sau các ngươi Cổ gia đệ tử, mặc kệ nam nữ, bên ngoài trên họ Cổ, ngầm, đều họ Kiếm, Kiếm Tiểu Minh Kiếm. Một tràng lời nói liên tục theo Kiếm Tiểu Minh trong miệng thốt ra. Cái này ra hỏa tựa hồ trong lòng nín tức đầy bụng, vào thời khắc này thỏa thích phát tiết. Ngươi muốn chết, chỉ là Kiếm Tiểu Minh mắng chính vui mừng, cổ đồng cũng là sắc mặt như xanh thiết, hô hấp dồn dập, khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên, trong nháy mắt thẳng hướng Kiếm Tiểu Minh. Cái kia Cổ gia mọi người thấy như vậy một màn, cũng là không có ngăn cản. Kiếm Tiểu Minh quá cuồng vọng, bọn họ Cổ gia chính là truyền thừa thế gia, không phải ai cũng có thể khi dễ. Mẹ nha, Kiếm Tiểu Minh chứng kiến cái kia cổ đồng lao ra, lập tức một bước lui lại, trốn được Tần Trần thân sau. Cái này ra hỏa, nhưng là thiên nguyên cảnh, hắn nơi nào là đối thủ. Ngươi nói người nào, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, bàn tay trực tiếp lấy ra. Phanh, trầm thấp thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên, Tần Trần một tay bắt lại cổ đồng thân thể. Lúc này, cổ đồng khuôn mặt sắc kinh biến, hắn chính là thiên nguyên cảnh hai nguyên tố cảnh, Tần Trần bất quá là thiên vũ cảnh thất biến mà thôi, cư nhiên như này buông lỏng bắt hắn lại bàn tay. Người của ta, người cũng dám lấn phụ sao? Tần Trần lúc này thần thái đạm mạc, bàn tay dùng sức. Hắn là thiên vũ cảnh thất biến không giả, nhưng là hắn tu luyện chính là ngọc lôi thể, thế gian độc nhất vô nhị thể thuật. Ngọc lôi thể thất trọng, hắn bây giờ đến đệ ngũ trọng, vẻn vẹn là bây giờ cường độ thân thể, mặc dù là thánh thể, cũng bất quá là cùng hắn ngang hàng. Thiên nguyên cảnh hai nguyên tố, chính là cái kia Viêm Bách Vũ thiên nguyên cảnh tam nguyên, ở trước mặt hắn, đều là không đáng giá nhắc tới. Buông ra, cổ đồng lúc này dần dần cảm giác được, trước mắt cái này thanh niên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Buông ra, ta đây mặt mũi hướng cái nào phóng, Tần Trần rên một tiếng, bàn tay dùng sức, cuồn cuộn tiếng sấm, phảng phất từ bên trong thân thể của hắn trào đãng xuất tới một dạng. Ken két, trong nháy mắt, cổ đồng chỉ cảm giác mình hai tay đều là mất đi chi giác, không có bất kỳ cảm xúc. Tại sao có thể như vậy? Cổ đồng lúc này triệt để mộng, lĩnh nam cổ gia chính là một cái tiểu bối, ở trước mặt ta tùy tiện. Tần Trần rên một tiếng, một cước ném, rầm rầm tiếng sấm rền, vào thời khắc này nổ bể ra đến, cổ đồng tức thì kêu thảm một tiếng, hai chân xoay biến hình, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Tay của ta, chân của ta, cổ đồng lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, cả người nằm tại mặt đất, nổ quát lên, hỗn đản, ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mà giờ khắc này, cổ ra một đám các tộc lão, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Cổ đồng, chính là bọn họ cổ ra cái này gần ngàn năm qua cho thấy lớn nhất thiên phú nhất vị đệ tử, toàn bộ cổ ra đem hết toàn lực tài bồi. Tuổi gần 18 tuổi, đến hai nguyên tố thiên nguyên cảnh. Ở cổ ra, mặc dù là tộc trưởng, cũng là mỗi ngày đốc thúc cổ đồng chuyên tâm tu hành. Mà lần này đem bên ngoài mang ra ngoài, cũng là vì tăng một chút kiến thức, tôi luyện cổ đồng. Nhưng là, bọn họ cổ ra vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, cư nhiên bị một cái không biết tên tiểu tử, hai quyền hai chân phế. Tiểu gia, xem ra cái tên kia, không phải là cái gì hiền lành đâu. Mà khoảng cách đại môn cân nhắc trăm mét bên ngoài, một đội thân ảnh lúc này đứng ở từng bụi cổ thụ xuống, thấy như vậy một màn, một gã thanh niên khom người nhìn bên người nam tử nói. Nam tử kia, chính là phía trước ở Vương Thanh Trạch bên người Hạ công tử Hạ Thanh. Có ý tứ, Hạ Thanh khóe miệng khẽ nhếch, cái kia con ngươi trong suốt, tản ra tia sáng kỳ dị. Lĩnh nam cổ gia, nhưng là truyền thừa vài vạn năm, nội tình cùng Hoàng phủ gia, Vũ gia một dạng, tiểu tử này, nếu không phải truyền thừa thế gia xuất gia, sợ rằng chính là tới từ cái khác cổ quốc. Nghe đến lời này, nhất vị trưởng lão chắp tay nói, ra, theo chúng ta đại hạ cổ quốc lấy được tin tức, tựa hồ không có gì cổ quốc là họ Tần truyền thừa. Nghe đến lời này, Hạ Thanh cũng là cau mày một cái. Nếu như tiểu tử này cũng không dựa, như này làm càn, ta muốn cổ gia chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi, dù sao thần cung chưa mở ra, chúng ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt đi. Đúng, mà đổi thành một bên, Vũ gia mọi người lúc này cũng là nhìn một màn này. Vũ Vân Phàm nhìn Tần Trần, cười khổ không thôi. Công tử, là cái kia Tần Trần. Ừ, Vũ Vân Phàm lúc này mở miệng nói, phụ thân dặn, không trêu chọc hắn, chúng ta liền an tâm chờ thận cung khai mở, đi vào thử thời vận, dù sao không vào mặc cốc là được. Ừ, cũng trong lúc đó, Hoàng Phủ ra chúng người, cũng là cách rất xa, tuy là Hoàng Phủ Hùng lão tộc trưởng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên ở Tần Trần trong đội ngũ, nhưng là lão tộc trưởng lần này phân phó, bọn họ chỉ cần làm chính mình sự tình là được. Hoàng Phủ Vũ ở Hoàng Phủ ra chúng người trước, thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể khổ sắp cười một tiếng. Lúc trước, cái kia ngũ mạch phổ công hiệu, làm cho phụ thân và tộc trưởng hai người, có thể nói là rất là giật mình, đối với Tần Trần, hắn chính là chú ý. Lần này, như này ban ngày ban mặt đối phó lĩnh nam cổ ra người, chỉ sợ cũng không tốt giải quyết tốt hậu quả. Không chỉ là mấy cái này truyền thừa thế gia, cái khác từng cái tông môn thế lực, hội tụ đến nơi này mọi người, cũng là nhìn một màn trước mắt.